Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh chương 33 tới chương 43. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bên kia, góc tây bắc của công viên nhỏ, trong khe hở bên dưới cầu trượt trẻ em, không gian chật hẹp tràn ngập tiếng thở nặng nề và ngột ngạt. Cầu trượt rất nhỏ, không gian bên dưới càng thêm chật chội, có lẽ để tăng thêm sự thú vị cho trẻ em, người thiết kế đã đặc biệt thiết kế không gian nhỏ này thành hình một hang động nhỏ. Và bây giờ, Vân Tố đang co người lại trong hang động nhỏ này, cẩn thận nhìn ra ngoài qua lỗ hổng bên cạnh. Lỗ hổng nhỏ bé hạn chế tầm nhìn, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy rất ít thứ. Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, ánh mắt cô ấy cuối cùng cũng rơi vào con đường tập thể dục cách đó không xa, hơi thở càng thêm căng thẳng. Đó là một con đường tập thể dục được lát bằng nhựa cao su, bề mặt màu đỏ sẫm càng trông ảm đạm hơn dưới bóng đêm. Và lúc này, trên con đường ảm đạm đó, có những sợi chỉ màu xanh lá cây đang lặng lẽ lan rộng. Từng mảng một, như những tấm lưới nhện màu xanh lá cây được giăng ra liên tục. Dọc theo con đường này, chúng lan rộng từ xa đến gần. Nhưng Vân Tố biết rõ, đó không phải là lưới nhện. Đó là dấu vết tồn tại của tên tàng hình. Trên con đường tập thể dục đó, cách cô ấy chỉ vài bước chân, có một tên tàng hình đang chậm rãi tiến lại gần cô. Từng bước một. Những sợi chỉ màu xanh lá cây lan rộng liên tục, vừa giống như lời nhắc nhở, vừa giống như lá bùa trục mạng đang càng lúc càng tiến gần. Cũng đang tiến gần, còn có tiếng bước chân nặng nề đặc trưng của tên tàng hình, và cảm giác hiện diện mạnh mẽ đến mức không thể phớt lờ. Toàn thân cô ấy đã căng thẳng đến mức muốn nôn, Vân Tố nhắm chặt mắt, ôm chặt chiếc gương trong tay như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng. May mắn là, tên tàng hình kia dường như vẫn chưa phát hiện ra cô ấy. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhưng lại đột nhiên dừng lại khi cách cô ấy vài bước chân, im lặng một lúc, sau đó lại đột ngột quay đầu, đi về hướng khác. Cảm giác hiện diện của hắn ta cũng dần dần biến mất. Vân Tố do dự mở mắt ra, thì thấy những sợi chỉ màu xanh lá cây trên con đường phía trước cũng đã gần như biến mất. Vậy là, thoát rồi. Thực sự thoát rồi. Vân Tố vừa kinh ngạc vừa không chắc chắn nghĩ, cô ấy lại cẩn thận nhìn ra ngoài. Cho đến khi xác định xung quanh không còn bất kỳ đường nét màu xanh lá cây nào, lúc này cô ấy mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bóng tối u ám xung quanh giống như rừng sâu, tim cô ấy lại chùng xuống. Sai lầm rồi cô ấy không biết lần thứ bao nhiêu hối hận trong lòng. Có lẽ cô ấy không nên chạy đến công viên này. Lúc đó quyết định chạy đến đây, chỉ đơn thuần là vì đây là nơi gần nhất trong tất cả địa điểm dự kiến, hơn nữa nghe nói ở đây có rất nhiều du khách, nếu biết cách lợi dụng, biết đâu có thể kéo dài thời gian với kẻ chủ mưu kia, không bị nhốt vào không gian dị thường quá nhanh. Ít nhất lúc đó Vân Tố nghĩ như vậy. Nhưng cô ấy đã bỏ qua hai điều. Thứ nhất, loại công viên nhỏ ở ngoại ô này, lượng người qua lại cũng không thể nào đông đúc được. Hơn nữa hôm nay là ngày làm việc, mật độ du khách căn bản không đủ để bao phủ mọi ngóc ngách của công viên. Cô ấy lại là lần đầu tiên đến đây, hoàn toàn không hiểu rõ bố cục ở đây, càng không biết nơi nào nên đến, nơi nào không nên đến. Cho nên sau khi vào đây không lâu, cô ấy đã bất cẩn, chạy thẳng đến một bãi đất trống vắng người. Ngay sau đó, cô ấy bị đối phương nắm bắt cơ hội, nhốt thẳng vào không gian dị thường này. Thứ hai, chính là thời gian trong không gian dị thường, luôn cố định ở 12 giờ đêm. Cho dù thế giới bên ngoài có mặt trời mọc như thế nào, ánh nắng chiếu rọi ra sao, thì không gian dị thường tương ứng vẫn luôn là cảnh tượng ban đêm. Nếu là ở trong nhà, có lẽ sẽ không cảm thấy sự khác biệt gì, vấn đề là, bây giờ cô ấy đang ở trong công viên. Hơn nữa lại là một công viên nhỏ ở ngoại ô, giờ giấc làm việc còn lành mạnh hơn cả cô ấy. Loại nơi này đóng cửa sớm, tất nhiên sẽ không có tiện ích ban đêm nào. Một khi màn đêm buông xuống, thứ duy nhất có thể coi là ánh sáng trong công viên, chỉ có những chiếc đèn đường thưa thớt và những chiếc đèn cảnh quan le lói trong bụi cỏ. Bóng tối bao phủ phần lớn tầm nhìn. Muốn trốn thoát khỏi sự truy sát của tên tàng hình trong hoàn cảnh này, càng thêm khó khăn. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Tố càng thêm nặng nề. Cô ấy lại nhìn ra ngoài, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào. Nhưng hoàn cảnh tồi tệ hiện tại vẫn khiến cô ấy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vấn đề là, tiếp theo phải làm sao? Tiếp tục trốn ở đây sao? Có lẽ không được, theo như kinh nghiệm của cô ấy, phạm vi tìm kiếm của tên tàng hình sẽ không ngừng mở rộng, nếu cứ trốn ở cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Đổi sang vị trí khác. Vấn đề là đi đâu? Ánh sáng xung quanh quá hạn chế. Hơn nữa nếu cô ấy nhớ không nhầm, thì hình như phía trước không xa còn có một cái hồ. Quan trọng nhất là, cô ấy vẫn chưa biết tình hình bên Phương Diệp Tâm. Nếu bên Chung Yểu thuận lợi, thì rất có thể Phương Diệp Tâm cũng đã vào đây rồi. Cô ấy không thể chỉ lo cho bản thân mình, chắc chắn phải tìm cách liên lạc với Phương Diệp Tâm, ít nhất cũng phải cho cô ấy biết nơi nào để tìm cô ấy. Vân Tố âm thầm suy nghĩ, vô thức ôm chặt chiếc túi xách trong tay. Hít sâu một hơi, cô ấy vừa định đi ra ngoài xem thử, thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào gáy. Như thể đang bị thứ gì đó lạnh lẽo chạm nhẹ vào. Cơ thể của Vân Tố lập tức cứng đờ. Ngay khoảnh khắc cứng đờ, theo bản năng, cô ấy đã né sang một bên. Tranh thủ lúc né tránh, cô ấy vội vàng nhìn ra phía sau, và ngay lúc nhìn rõ thứ đó, da đầu cô ấy tê dại, suýt chút nữa thì hét lên. Cho dù ánh sáng lờ mờ, nhưng cô ấy vẫn nhìn thấy rõ ràng, đó rõ ràng là một bàn tay. Một bàn tay không biết từ lúc nào đã thò vào từ bên ngoài. Toàn thân Vân Tố tê liệt, chớp mắt một cái cô ấy đã nắm chặt một cây nặng mụn trong tay. Ngay sau đó, cô ấy lại thấy bàn tay đó cử động hai cái, sau đó lại đột ngột rụt trở lại, lộ ra khuôn mặt quen thuộc đang ngồi xổm bên ngoài cầu trượt. Này! Phương Diệp Tâm ngồi xổm bên ngoài hạ thấp giọng nói, rõ ràng cô cũng bị dọa sợ không nhẹ, em làm gì vậy, phản ứng lớn thế, dọa chết chị rồi. Chỉ là chào hỏi một tiếng thôi, có cần phải thế không? Vân Tố, Diệp Tâm cô ấy chớp chớp mắt trong sự kinh hãi. Không biết là vì vẫn chưa hoàn hồn trở lại hay không, nhưng lời gọi này bị nghẹn trong cổ họng mãi không thốt ra được. Phương Diệp Tâm rõ ràng không để ý đến điều này, chỉ nghiêng đầu nhanh chóng liếc nhìn tình hình bên trong hang động, sau đó lại vươn tay về phía Vân Tố, giọng nói nghiêm túc, không sao chứ. Mau ra đây. Nơi này không phải là nơi ẩn nấp tốt đâu. Nói như vậy là sao? Trong lòng Vân Tố dâng lên sự nghi ngờ, nhưng cô ấy vẫn nghe lời bò ra khỏi gầm cầu trượt. Nhưng vì vị trí nên cô ấy không nắm lấy tay Phương Diệp Tâm, mà tự mình bò ra từ hướng khác. Vừa mới đứng dậy, cô ấy đã thấy Phương Diệp Tâm vội vàng chạy lại gần. Cô nắm lấy cánh tay của Vân Tố, cẩn thận quan sát, như thể sợ cô ấy bị thương. Vân Tố cảm thấy hơi ngại ngùng, vội vàng rụt tay lại, nói, không sao đâu chị Diệp Tâm, vừa nãy em trốn tốt lắm, không có chuyện gì. Mà chị Chung Yểu thế nào rồi? Lúc đó cô ấy rời đi vội vàng, không kịp quan tâm nhiều đến vết thương của Chung Yểu. Cô ấy chỉ nhớ là lúc đó sắc mặt Chung Yểu trắng bệch, rất đau đớn. Phương Diệp Tâm vẫn đang không ngừng quan sát cô ấy, nghe vậy cô chỉ lơ đãng gật đầu, không sao. Em không cần phải lo lắng, có người chăm sóc cô ấy rồi. Nói xong, cô lại nhìn xung quanh một vòng, khi quay trở lại, trên mặt rõ ràng mang theo vẻ nghiêm túc, giọng nói vẫn hạ thấp, nơi này không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đi đổi chỗ khác trước đã. Sau đó hẳn bàn cách ra ngoài. Ồ, được. Vân Tố theo bản năng gật đầu, đi theo cô ấy ra ngoài vài bước, nghĩ lại không nhịn được xác nhận lại, vậy, kế hoạch của chúng ta vẫn theo như cũ chứ? Phương Diệp Tâm đi trước dẫn đường, không do dự gật đầu, em làm theo lời chị, nhất định sẽ thành công. Vậy cụ thể phải làm gì? Vân Tố thực ra không hiểu rõ lắm. Dù sao trong bản kế hoạch ban đầu của Phương Diệp Tâm, chỉ ghi là hai người họ phải cố gắng gây áp lực cho đối thủ trong không gian dị thường, nhưng cụ thể phải gây áp lực như thế nào thì cô ấy căn bản chưa kịp nói. Theo như lời của Phương Diệp Tâm, loại chuyện này cần phải ứng biến linh hoạt, nếu có thể giành được lợi thế địa hình thì sẽ dễ đánh hơn, cho nên tốt nhất là nên chọn địa điểm trước. Vậy thì địa điểm hiện tại rốt cuộc là dễ đánh hay là khó đánh? Vân Tố lén lút nhìn Phương Diệp Tâm, vô thức mím môi. Không biết là do bóng đêm xung quanh quá đáng sợ, hay là vì lý do gì khác, mặc dù Phương Diệp Tâm đã đến rồi, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy bất an. Cô ấy muốn hỏi cho rõ, nhưng Phương Diệp Tâm lại không trả lời. Chỉ nói là đến nơi an toàn rồi hẳn bàn. Đi được nửa đường, Phương Diệp Tâm như thể nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn Vân Tố, à đúng rồi, cái gương kia của em đâu? Thứ quan trọng như vậy, nhất định phải giữ cẩn thận đấy. Ồ, em đang cầm đây. Vân Tố lập tức nói, khẽ lắc lắc chiếc túi xách trong tay. Chiếc túi này là do cô ấy thuận tay lấy lúc chạy ra khỏi nhà Phương Diệp Tâm, dưới đáy túi còn có hai chiếc lá héo úa, chắc là túi mà Lâm Thương Thương thường dùng để mua rau. Lý do cô ấy lấy túi, chủ yếu là để đựng gương. Nếu không thì cứ ôm nó chạy như vậy, lỡ như làm rơi vỡ thì tiếc lắm. Nhưng nghe tiếng động phát ra từ trong túi xách, rõ ràng bên trong không chỉ có gương. Vân Tố chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ ra bên trong còn có những thứ khác, vội vàng mở ra cho Phương Diệp Tâm xem, à đúng rồi chị Diệp Tâm. Lúc nãy em còn tranh thủ ghé qua cửa hàng tiện lợi. Vì em nghĩ là chị có thể dùng đến, cho nên em đã thuận tay mượn một chút. Cô ấy ngập ngừng khi nói đến nửa câu sau. Theo thói quen và đạo đức của cô ấy, cho dù không có ai nhìn thấy, nhưng khi lấy đồ trong cửa hàng, cô ấy vẫn sẽ cố gắng trả tiền. Nhưng hôm nay cô ấy thực sự không kịp. Dù sao phía sau cô ấy còn có một tên tàn hình đang đuổi theo. Cho nên trong lúc vội vàng, cô ấy chỉ có thể lấy xong rồi chạy. Nếu có thể sống sót ra ngoài, nhất định tôi sẽ bù tiền. Vân Tố thầm thề trong lòng, sau đó liệt kê những thứ trong túi cho Phương Diệp Tâm nghe, em lấy vở và bút, còn có vài hộp bánh gạo nhân kem. Tất nhiên còn có đá là quan trọng nhất. Em đặc biệt lấy đá vị nho, vì nó thích hợp hơn để. Đá vị nho, hộp bánh, còn có vở và bút để truyền tin. Vân Tố tự hỏi những thứ cần chuẩn bị thì cô ấy đã chuẩn bị hết rồi. Khi nói với Phương Diệp Tâm về chuyện này, thậm chí cô ấy còn có ý muốn được khen ngợi. Phương Diệp Tâm lại chỉ liếc nhìn vào chiếc túi sách đang mở của cô ấy, rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ừm, được rồi, cảm ơn em, vất vả rồi. Vân Tố nghe thấy cô ấy nói, lát nữa rảnh rỗi chị sẽ ăn. Bây giờ chúng ta hãy đến nơi an toàn trước đã. Cô ấy vừa nói, vừa nhìn xung quanh, có vẻ rất lo lắng. Vân Tố bên cạnh giường như đã sững sờ. Sau một khoảnh khắc sững sờ, cô ấy như thể nhận ra điều gì đó, dần dần cau mày. Chẳng mấy chốc, ánh mắt cô ấy lại rơi vào bàn tay trái đang nắm chặt lấy cánh tay mình của Phương Diệp Tâm. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, ánh mắt cũng trở nên hoảng sợ. Ngay sau đó, cô ấy nghe thấy tiếng phập. Phương Diệp Tâm đang tìm đường đột ngột dừng bước. Cô ấy quay đầu nhìn xuống. Thì thấy không biết từ lúc nào, Vân Tố lại lấy cây nặng mụn ra, đang dùng sức đâm vào mu bàn tay cô ấy. Tiếng phập vừa nãy chính là tiếng đầu nhọn của cây nặng mụn đâm vào mu bàn tay. Bắt gặp ánh mắt của cô ấy, Vân Tố càng thêm sợ hãi, vội vàng rút cây nặng mụn ra, lại dùng sức đâm thêm hai cái vào mu bàn tay cô ấy. Đầu nhọn đâm thủng da thịt vài lần, nhưng lại không chảy ra một giọt máu nào. Phương Diệp Tâm nắm chặt tay cô ấy, không hề buông lỏng. Thậm chí biểu cảm cũng không thay đổi gì. Vẫn là vẻ mặt cau mày, lo lắng. Khi lại lên tiếng, giọng nói của cô ấy lại trở nên bình thản đến mức không có chút cảm xúc. Vân Tố nghe thấy cô ấy nói, à, bị cô phát hiện rồi. Cùng lúc đó, chung cư Thiên Tinh Quyển tòa nhà số 8, căn hộ 1001. Lâm Thương Thương đã vội vàng rời đi từ vài phút trước, chỉ để lại Kiều Đăng Chí đang bị trói trên giường và Chung Yểu đang cố gắng làm quen với chiếc xe lăn. Cái gọi là trói, thực ra chỉ là dùng vài sợi dây, cố định tứ chi của anh vào đầu giường và cuối giường. Hơi khó chịu, nhưng cũng chịu đựng được. Vì có xe lăn, nên nếu có chuyện gì cấp bách, Chung Yểu cũng có thể ứng phó. Nhưng theo như hiện tại, tác dụng chủ yếu của cô vẫn là nói chuyện phím với Kiều Đăng Chí. Đang nói chuyện phím thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, Chung Yểu lập tức giật mình. Cô trao đổi ánh mắt với Kiều Đăng Chí đang nằm trong phòng ngủ, vội vàng đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó mới đặt túi đá chườm lạnh xuống, cố gắng điều khiển xe lăn đến bên cửa. Đến nơi rồi, cô mới phát hiện ra bây giờ mình không thể nhìn qua mắt mèo được. Bất đắc dĩ, cô đành phải hỏi, ai đấy? Nhưng ngay sau đó, suýt chút nữa cô bị câu trả lời từ bên ngoài dọa cho nhảy dựng lên. Cái đó, chị ơi, là em. Giọng nói của cậu bé ở căn hộ 801 lại vang lên từ bên ngoài cửa, giọng nói hơi ngại ngùng, cho em hỏi anh trai có ở đây không ạ, Chung Yểu, không phải chứ, lại đến nữa sao? Cô hơi há miệng, lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Lần này cô đã rút kinh nghiệm, không trả lời một cách thiếu suy nghĩ nữa, mà là xoay người kiểm tra lại khóa cửa xung quanh một cách cẩn thận, sau khi xác nhận tất cả khóa cửa đều bình thường, cô mới cẩn thận lên tiếng, anh ấy không có ở đây. Em trở về đi. Cậu bé bên ngoài cửa lại im lặng một lúc lâu. Dừng lại vài giây, cậu bé mới lại nói, vậy thì anh ấy. Ừm. Vậy thì vừa nãy. Giọng nói của cậu bé rõ ràng ngập ngừng, khiến Chung Yểu bên trong không khỏi nhướng mày. Lại một lúc sau, cô mới nghe thấy cậu bé lên tiếng lần nữa, dường như cuối cùng cậu bé cũng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Chị ơi, chân của chị khỏe chưa à? Chung Yểu nghe thấy cậu bé nhỏ giọng hỏi. Câu hỏi này khiến độ tin cậy của cậu bé trong lòng Chung Yểu tăng lên vài phần. Cô cúi đầu nhìn cổ chân đã sưng to như cái bánh bao của mình, giọng nói ôn hòa hơn vài phần, ừ, khỏe hơn rồi. Cảm ơn em đã quan tâm. Cũng cảm ơn em vì trước đó đã ở cạnh chị. Không có gì ạ, đáng lẽ em phải làm thế. Cậu bé nghiêm túc nói xong lại vâng một tiếng. Vậy thì chị ơi, vừa nãy, hai chị gặp kẻ xấu rồi, đúng không ạ? Chung Yểu nghe thấy cậu bé hỏi lại. Chung Yểu dừng động tác cầm túi đá lại. Suy nghĩ một lúc, cô điều khiển xe lăn tiến sát bên cửa, cố gắng đứng dậy dựa vào tường, áp mắt vào mắt mèo. Qua mắt mèo, cô có thể nhìn thấy cậu bé đứng bên ngoài, hai tay xoắn lại với nhau, trông có vẻ rất bất an. Đúng vậy, gặp kẻ xấu rồi. Kẻ xấu rất hung dữ. Chung Yểu vừa tiếp tục quan sát, vừa nói, nhưng sao em lại biết chuyện này? Cậu bé nghe cô nói vậy, có vẻ càng thêm bất an. Cậu bé cúi gằm mặt một lúc lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói, xin lỗi à, Chung Yểu đảo mắt, sao em lại xin lỗi? Vì em đã làm việc xấu. Cậu bé hít mũi, em đã giúp kẻ xấu. Chính em đã nói với kẻ xấu là anh trai đang ở cùng với hai chị. Thực sự xin lỗi. Trông cậu bé như thể sắp khóc. Chung Yểu dựa vào tường suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định không mở cửa, chỉ an ủi, không sao đâu. Em không nói, thì hắn ta cũng sẽ biết. Không liên quan gì đến em cả, đừng để ý, ngoan. Nói xong, cô dừng lại một chút, lại không nhịn được cau mày, nhưng sao em lại nói với kẻ xấu chuyện này? Em không biết là kẻ xấu muốn làm hại anh trai em sao? Em bị lừa rồi. Cậu bé lập tức xoay người, uất ức muốn khóc, hắn ta nói là hắn ta mới là anh trai của em. Em tưởng hắn ta nói thật, nên mới nói với hắn ta. Vậy thì chỉ cần là người không nhìn thấy đều có thể làm anh trai em sao? Chung Yểu nhất thời cảm thấy bất lực, nghĩ lại lại cảm thấy hơi sợ. Sau khi đưa Vân Tố về nhà, Phương Diệp Tâm đã nói, Vân Tố có thể giả làm anh trai của cậu bé ở căn hộ 801, thì tất nhiên tên tàng hình kia cũng có thể, cho nên mới để Vân Tố tiếp tục giữ liên lạc với cậu bé. Không ngờ thực sự lại xảy ra chuyện này. Vậy tại sao em lại không tin hắn ta nữa? Chung Yểu không nhịn được hỏi, làm sao em phát hiện ra hắn ta là giả? Vì hắn ta không trả lời đúng câu hỏi của anh trai. Cậu bé cúi đầu nói, anh trai em biết phép thuật, anh ấy đã biết từ lâu là sẽ có người giả mạo anh ấy, cho nên anh ấy đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ là em quá ẩu, luôn quên hỏi. Sau đó kẻ xấu kia còn muốn em làm những việc khác, lúc đó em mới nhớ ra. Chung Yểu sững sờ, vô thức đứng thẳng dậy, có ý gì? Anh trai không nói với hai chị sao? Cậu bé bên ngoài cửa trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi, anh ấy đã biết từ lâu là sau khi anh ấy chết sẽ trở lại. Anh ấy còn đặc biệt dặn em, sau khi anh ấy trở lại, nhất định phải hỏi anh ấy hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, hỏi về tên của anh ấy. Nếu nói là không biết hoặc không nhớ, thì không cần quan tâm, anh ấy muốn gì cũng cho, nhưng nếu trả lời đúng, thì nhất định phải hỏi anh ấy câu hỏi thứ hai, nếu anh ấy trả lời sai, thì chắc chắn là anh trai giả, hơn nữa chắc chắn là kẻ xấu. Chung Yểu nghe mà đầu óc đầy dấu chấm hỏi, một lúc sau, cô như thể hiểu ra điều gì đó, đột nhiên trừng lớn mắt. Dương Dương Dương. Cô dừng lại một chút, vội vàng lên tiếng, em trả lời chị một câu hỏi trước đã. Hửm. Cậu bé bên ngoài cửa nghiêng đầu khó hiểu, câu hỏi gì ạ? Chung Yểu cố chịu đựng cơn đau ở cổ chân, cố gắng tiến lại gần cửa, em nói thật cho chị biết, trước khi mất, anh trai em có từng đưa cho em thứ gì không? Chính là loại, nhất định phải giữ gìn cẩn thận, ai xin cũng không được cho ấy. Đáp lại cô là đôi mắt trợn tròn kinh ngạc của cậu bé. Ơ, sao chị lại biết ạ? Anh trai em Hiển Linh nói cho chị biết. Tất nhiên Chung Yểu sẽ không nói với cậu bé là cô chỉ là đoán mò, cô đành phải lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng như vậy, hình như cô đã hiểu ra rồi. Tại sao cậu bé bên ngoài cửa lại kiên quyết tin rằng anh trai cậu bé sau khi chết sẽ trở lại? Là vì lúc anh trai cậu bé còn sống đã nói với cậu bé như vậy. Đã tiêm phòng cho cậu bé từ trước. Mà lý do chủ yếu khiến anh trai cậu bé sắp xếp như vậy, rất có thể là để phòng ngừa kẻ chủ mưu kia. Vừa nãy Kiều Đăng Chí đã nói với cô rồi, anh trai của gia đình cậu bé ở căn hộ 801 rất có thể cũng là người có năng lực, hơn nữa đã bị kẻ chủ mưu kia giết hại. Mà năng lực của anh ta rất có thể là dùng nhiều tài khoản. Năng lực này rất có thể đã được chuyển giao cho kẻ chủ mưu. Cũng vì một lý do nào đó, anh trai cậu bé dự đoán được là sau khi mình chết, kẻ chủ mưu kia sẽ tìm đến, còn giả mạo mình để làm quen với em trai. Để tránh đối phương thành công, nên anh ta đã đặc biệt để lại hai câu hỏi cho em trai. Câu hỏi đầu tiên, hỏi về tên, kẻ sát nhân kia đuổi giết anh ta lâu như vậy, không thể nào không biết, ngay cả khi thực sự không nhớ, thì để tăng thêm sức thuyết phục, hắn ta cũng sẽ tìm cách nhớ lại. Sau đó dùng câu hỏi thứ hai để kiểm tra, loại bỏ kẻ sát nhân ngay lập tức, tiêu diệt hậu họa. Cho nên trọng điểm là, tại sao anh ta lại biết kẻ sát nhân kia sẽ giả mạo mình trở lại, và tại sao anh ta lại không nói cho em trai biết, tất cả những người giả mạo anh ta đều là kẻ xấu, trực tiếp loại bỏ ngay lập tức. Chung Yểu chỉ có thể nghĩ ra hai lời giải thích. Thứ nhất, anh ta để lại thứ gì đó quan trọng, hơn nữa anh ta biết thứ đó cũng có ý nghĩa đối với kẻ chủ mưu, cho nên lo lắng đối phương sẽ đến lấy. Thứ hai, có thể anh ta đã dự đoán được sự xuất hiện của Vân Tố, hoặc là đã hẹn trước với những người có năng lực khác, để họ đến lấy thứ đó dưới danh nghĩa của anh ta vào một thời điểm nào đó. Xét đến việc người anh trai kia từng tiếp xúc với một người có năng lực dự đoán, dường như cả hai suy đoán đều có khả năng. Vậy thì vấn đề tiếp theo là, thứ đó, rốt cuộc là gì? Ánh mắt lại rơi vào bên ngoài cửa, Chung Yểu vô thức mím môi. Sau đó cô thử lên tiếng, giọng nói lại ôn hòa hơn một chút, cái đó, Dương Dương này. Vậy thì anh trai em có nói, phải làm sao thì em mới đồng ý cho người khác xem thứ đó không? Cứu tôi với. Ai cũng được, mau đến cứu tôi với. Nỗi sợ hãi quen thuộc như vụ nổ lan tỏa từ tim đến tứ chi, Vân Tố giãy giụa trong tuyệt vọng, gần như theo bản năng cô ấy muốn hét lên. Nhưng đáng buồn là, cô ấy không thể hét ra tiếng nào. Miệng cô ấy đã bị đối phương bịt chặt, cho dù cô ấy cố gắng thế nào, thì cũng chỉ phát ra tiếng ưm ưm. Vân Tố vừa giãy giụa vừa cúi đầu, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy cây nặng mụn mình đâm vào mu bàn tay đối phương, đầu nhọn lắc lư trong bóng tối, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Không chỉ là miệng, gần như toàn thân cô ấy đều bị đối phương khống chế. Kể từ khi cô ấy lên tiếng, sinh vật giống hệt Phương Diệp Tâm kia không nói thêm lời nào nữa, mà là trực tiếp ra tay, nhanh chóng ôm lấy cô ấy từ phía sau, bịt miệng cô ấy, kéo cô ấy đi xa. Có lẽ vì trước đây cô ấy đã bị bóp cổ chết nhiều lần, cho nên Vân Tố gần như mất hết sức lực ngay lúc nó chạm vào cổ cô ấy, hình ảnh cái chết lặp đi lặp lại như những con sóng sợ hãi, nhanh chóng nhấn chìm cô ấy, đến khi cô ấy phản ứng lại, thì đã hoàn toàn không còn sức lực để kháng cự. Chiếc túi đựng gương vẫn còn trên người cô ấy. Nhưng với tư thế hiện tại, căn bản không thể lấy ra, càng không thể dùng để phản công. Vân Tố chỉ có thể cố gắng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, cô ấy càng thấy tuyệt vọng. Giống hệt. Sinh vật này. Sinh vật giả mạo Phương Diệp Tâm này, có lẽ lúc trước sợ cô ấy nghi ngờ, nên đã cố ý kiềm chế sức lực. Cho nên đến bây giờ, Vân Tố mới trực tiếp cảm nhận được sức mạnh thực sự của nó. Cho dù là cách ra tay, hay là sức mạnh đè nén cô ấy, đều giống hệt tên tàng hình đó. Bao gồm cả sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong từng hành động, cũng gần như giống hệt. Quan trọng hơn là, trên người kẻ này, cũng có đường nét màu xanh lá cây. Những đường nét màu xanh lá cây mảnh nhỏ, như những sinh vật sống. Không chỉ ở dưới chân, mà trên người cũng có, chui qua khuy áo, leo lên vai, như những sợi chỉ thừa trên quần áo, lại giống như xúc tu của con sứa đang nhẹ nhàng ngọ ngoại. Vậy thì bây giờ là tình huống gì? Thử đang nắm lấy cô ấy này. Rốt cuộc là cái quái gì thế? Là tên tàng hình lúc trước được nâng cấp lên sao? Hay là tên sát nhân kia lại có thêm năng lực mới? Nếu thế thì, chẳng phải là nói, trong mấy ngày qua hắn ta lại giết thêm người khác sao? Cảm giác lạnh lẽo như băng đột nhiên sộc lên đầu, khiến cô ấy run rẩy. Vân Tố theo bản năng lại giãy giụa, hai chân bị kéo lê trên đất không ngừng giãy giụa, vừa hay lúc này hai người họ đang đi vòng qua góc cua, chân cô ấy đá vào đâu đó. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, mu bàn chân đau nhói. Chết tiệt. Cú đá này khiến Vân Tố hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cô ấy nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra mình đã hoảng loạn đá vào thùng rác bằng sắt bên đường. Âm thanh va chạm vẫn còn vang lên trong bóng tối. Vân Tố nhíu mày đau đớn, nhưng ngay sau đó, cô ấy như thể nhận ra điều gì đó, đột nhiên mở to mắt. Lúc này cô ấy mới phát hiện, không biết từ lúc nào, kẻ đang kéo lê cô ấy đi, bỗng nhiên dừng lại. Không chỉ dừng lại, hình như hắn ta còn quay người lại, đang liên tục nhìn xung quanh. Sau khi nhìn xong, hắn ta mới chuyển sự chú ý trở lại người cô ấy, bịt chặt miệng cô ấy hơn, thậm chí còn hiếm khi lên tiếng, nói ra câu nói thứ hai kể từ khi lộ diện. Hắn ta nói, đừng ồn à kỳ lạ. Vân Tố chậm rãi chớp mắt, bỗng nhiên cô ấy nhận ra điều này. Hắn ta là muốn tôi đừng ồn à thực sự quá kỳ lạ. Cô ấy đã chết 8 lần, trong đó có 7 lần là chết dưới tay tên tàng hình. Và trong 7 lần đó, con quái vật truy sát cô ấy, chưa từng để ý đến tiếng động cô ấy gây ra. Thậm chí, hắn ta còn mong cô ấy gây ra tiếng động, bởi vì như vậy sẽ thuận tiện cho hắn ta xác định vị trí của cô ấy hơn. Hắn ta giống như một thợ săn lão luyện. Chậm rãi lùng sục, tìm kiếm, theo dõi, không bao giờ để ý đến việc cô ấy chạy trốn hay la hét như thế nào, càng không yêu cầu cô ấy phải im lặng. Không chỉ vậy. Sau khi bình tĩnh lại, liên tưởng đến hành động của Phương Diệp Tâm trước mặt, Vân Tố càng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng hắn ta có thể giết cô ngay lập tức, nhưng hắn ta lại không làm vậy. Mà là giả vờ dẫn cô ấy đi hướng khác. Bây giờ cũng vậy. Rõ ràng có thể giết cô ấy ngay tại chỗ, nhưng lại không làm vậy. Mà là mất công sức kéo cô ấy đi. Còn có hành động nhìn xung quanh của hắn ta vài lần trước đó. Nếu lúc đầu giả vờ nhìn xung quanh chỉ là đang diễn kịch, để lấy được lòng tin của cô ấy, vậy thì sau khi thân phận bị vạch trần mà hắn ta vẫn còn nhìn trái nhìn phải, là vì sao? Hắn ta có gì đáng để nhìn chứ? Đây là lãnh địa của hắn ta, chỉ có mình hắn ta là thợ săn. Trừ khi, ở nơi này, trong không gian này, thực sự xuất hiện thứ gì đó khiến hắn ta phải cảnh giác. Diệp Tâm. Ngay sau đó, một câu trả lời khiến người ta an tâm xuất hiện trong đầu cô ấy. Đúng vậy, giải thích như vậy thì hợp lý. Rất có thể Diệp Tâm đã vào đây rồi. Mà kẻ này, rõ ràng không muốn để hai người họ gặp nhau. Cho nên hắn ta mới cố tình giả mạo Phương Diệp Tâm để tiếp cận, sau đó cố hết sức kéo cô ấy đi hướng khác, thậm chí còn lo lắng cô ấy sẽ gây ra tiếng động thu hút sự chú ý, nhưng điều này lại quay trở lại vấn đề ban đầu. Tại sao hắn ta không giết cô ấy trực tiếp như trước đây? Là không muốn giết sao? Hay là không thể giết? Hay là nói, bây giờ chưa phải là lúc để giết cô ấy? Đầu óc Vân Tố nhanh chóng vận chuyển, nhưng nhất thời cô ấy vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy rất chắc chắn về một điều. Cô ấy vẫn chưa thể chết. Ít nhất là không thể chết theo ý muốn của đối phương. Dù thế nào cũng không thể để đối phương toại nguyện. Hơn nữa bây giờ vẫn chưa phải là tuyệt đường. Cô ấy vẫn còn cơ hội để giải dụa cầu sinh, Phương Diệp Tâm cũng đã vào đây rồi. Chỉ cần có thể hội ngộ với cô ấy, thì nhất định vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Nếu đã như vậy, Vân Tố nhắm chặt mắt, Vừa hay lúc này bên dưới truyền đến tiếng ván gỗ kêu có két. Trong công viên có một cái hồ nhân tạo, trên hồ có vài cây cầu nhỏ. Bây giờ họ vừa hay đi lên một cây cầu, những tấm ván gỗ của Kỷ phát ra tiếng có két vì hành động của họ. Từ góc nhìn của Vân Tố, cô ấy có thể nhìn thấy lan can bên cạnh cây cầu. Cũng được làm bằng gỗ, lan can rất thưa, khoảng cách từ lan can đến mặt đất ít nhất cũng phải nửa mét. Đối với trẻ con thì quá thấp, nhưng đối với cô ấy lúc này thì vừa vặn. Vân Tố liếc nhìn mặt nước lấp lánh bên dưới, một ý tưởng táo bạo dần dần xuất hiện trong lòng cô ấy. Ngay sau đó, cô ấy lại nhắm mắt, xoay người, dồn hết sức lực lăn sang một bên. Hai chân cô ấy trực tiếp chui qua khe hở của lan can, trượt thẳng xuống dưới, lực hút trái đất tác động, nửa người cô ấy lập tức treo lơ lửng bên ngoài cây cầu. Phương Diệp Tâm rõ ràng sững sờ, hắn ta vội vàng đổi tay, cố gắng nắm lấy quần áo cô ấy. Vân Tố không bỏ lỡ cơ hội này, tranh thủ lúc hắn ta buông một tay ra, cô ấy dùng sức xoay người. Chỉ nghe thấy một tiếng ùng, toàn thân cô ấy rơi thẳng xuống nước. Nước hồ dâng lên, tràn vào tai và mắt cô ấy, khiến Vân Tố theo bản năng nhắm mắt lại. Mũi cô ấy cũng cay xót. May mà cô ấy biết bơi, nên nhanh chóng điều chỉnh lại, cố gắng nhô đầu lên khỏi mặt nước, quay đầu lại nhìn, thì thấy Phương Diệp Tâm đang đứng trên cây cầu, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ha ha, ngu ngốc nhé. Chị biết bơi. Sau một khoảnh khắc sững sờ, niềm vui sướng tột độ bỗng nhiên dâng lên, Vân Tố khó tin trợn tròn mắt, gần như không kiềm chế được sự cay xót trong mắt và nụ cười. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, cô ấy không cười nổi nữa. Bởi vì cô ấy nhìn thấy Phương Diệp Tâm trên cầu đang bình tĩnh leo qua lan can, có vẻ như định nhảy xuống nước. Bị điên à, Vân Tố sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cô ấy cũng không còn thời gian để cảm nhận niềm vui thoát chết trong gang tấc nữa, cô ấy vội vàng xoay người bơi về phía trước, nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước phía sau, cô ấy càng cố hết sức bơi về phía trước, thậm chí còn không dám quay đầu lại. May mà thành tích môn bơi lội của cô ấy khá tốt, sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô ấy cũng bò lên bờ trước khi bị đuổi kịp. Vội vàng liếc nhìn Phương Diệp Tâm vẫn đang chìm nổi dưới nước, cô ấy nhanh chóng mở túi ra, ôm chiếc gương bị ướt vào lòng, sau đó loạn choạng chạy về phía trước, chạy loạn xạ không biết bao lâu, bỗng nhiên đâm sầm vào một người. Vân Tố. Giọng nói được cố ý hạ thấp vang lên, cô ấy hoảng hốt ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp đôi mắt trợn tròn của Phương Diệp Tâm. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, vừa định lên tiếng, thì chú ý đến bàn tay phải đang giơ ra nắm lấy cánh tay cô ấy của đối phương. Cô ấy không che giấu mà lùi lại một bước, ánh mắt vội vàng nhìn xuống đất. Quả nhiên, dưới chân Phương Diệp Tâm trước mặt, đang có một chùm đường nét màu xanh lá cây nhạt. Tim cô ấy lại bắt đầu đập nhanh. Vân Tố không cho đối phương cơ hội tiếp cận nữa, quay đầu bỏ chạy, chạy được vài bước, cô ấy lại nghe thấy một giọng nói khàn khàn, ngẩng đầu lên lại thấy một Phương Diệp Tâm khác. Loại có đường nét màu xanh lá cây dưới chân. Lần này Vân Tố thậm chí còn không có thời gian để sợ hãi, cô ấy xoay người đổi hướng. Chạy được khoảng mười mấy mét, lại có một Phương Diệp Tâm khác đi ngược chiều lại, toàn thân ướt sũng, trên mu bàn tay phải còn cắm nửa cây nặng mụn. Chúng thậm chí còn không thèm dùng cái mới để lừa tôi, trực tiếp dùng cái cũ để qua chuyện. Vân Tố tức đến mức muốn cười, cô ấy cắn răng, lần này cô ấy thậm chí còn không thèm trốn, trực tiếp giơ chiếc gương trong tay lên, ném thẳng vào đối phương. Chiếc gương trang điểm cứng cáp đập mạnh vào mặt Phương Diệp Tâm trước mặt, chiếc gương không hề hấn gì, nhưng Phương Diệp Tâm trước mặt lại như thể bị trúng đòn nặng, đứng im tại chỗ. Không kịp suy nghĩ về nguyên lý bên trong, Vân Tố vội vàng chạy qua bên cạnh hắn ta, thuận tay rút cây nặng mụn trên mu bàn tay hắn ta ra. Sau đó cô ấy tranh thủ nhìn vào gương, dưới ánh đèn lờ mờ, cô ấy chỉ nhìn thấy một vùng đen đang chuyển động, sau đó nhanh chóng biến mất trong gương. Đó là gì vậy? Cũng là hình ảnh phản chiếu của người điều khiển sao? Vân Tố không biết câu trả lời, cô ấy cũng không có thời gian để tìm hiểu. Bởi vì trước mặt cô ấy, lại xuất hiện một Phương Diệp Tâm mới. Sau đó lại thêm một người, rồi lại thêm một người. Giả, giả, tất cả đều là giả. Khuôn mặt giống nhau, vóc dáng giống nhau, giọng nói cố ý hạ thấp giống nhau. Đến cuối cùng, Vân Tố gần như đã tê liệt, dù sao cứ thấy Phương Diệp Tâm, cho dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng trực tiếp giơ gương lên đập. Hoa! Hoa hoa! Thấy chiếc gương sắp đập vào người, Phương Diệp Tâm mới xuất hiện trước mặt kinh hãi kêu lên hai tiếng, vội vàng né sang một bên, thuận tay nắm lấy cổ tay của Vân Tố. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Gương là tài nguyên khan hiếm, đập vỡ thì tiếc lắm, tiếc lắm. Phương Diệp Tâm trước mặt nhanh chóng nói, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Vân Tố, lại nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình, đảm bảo Vân Tố có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Vân Tố! Vân Tố, em không sao chứ? Nghe thấy chị nói gì không? Em nhìn này, bóng của chị. Thấy chưa? Yên tâm chưa? Khác với giọng nói cố ý hạ thấp đến mức khàn khàn của những Phương Diệp Tâm kia, Phương Diệp Tâm trước mặt, mặc dù cũng đang nói nhỏ, nhưng âm sắc vẫn rất rõ ràng. Điều này khiến Vân Tố đứng sững tại chỗ. Hai giây sau, cô ấy chậm rãi cúi đầu nhìn chiếc gương trong tay. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô ấy nhìn thấy gương mặt lo lắng của Phương Diệp Tâm trong gương. Cô ấy hơi há miệng, mãi một lúc sau mới thốt ra được một giọng nói khàn khàn, "Chị Diệp Tâm." "Là chị, đừng sợ, chị ở đây." Phương Diệp Tâm vội vàng nói, cảnh giác nhìn xung quanh, kéo Vân Tố đến nấp sau một tảng đá gần đó, lo lắng nắm nắm quần áo cô ấy. "Em làm sao vậy? Sao quần áo ướt hết thế? Vừa nãy chị nghe thấy tiếng người nhảy xuống hồ, thực sự là em à?" "Vâng." Vân Tố đã chạy đến mức toát mồ hôi hột, bị bộ quần áo ướt sũng dính vào người, càng thêm khó chịu. Cô ấy hít mũi, sau đó mới kể lại sự việc vừa nãy cho Phương Diệp Tâm nghe. Khi nghe thấy cô ấy nhìn thấy liên tiếp nhiều Phương Diệp Tâm giả mạo, sắc mặt của bản thể lập tức trở nên u ám. "Chị nói này, lúc nãy chị cứ thấy lờ mờ có bóng người lướt qua. Mỗi lần chị tiến lại gần, thì lại không thấy gì nữa." Phương Diệp Tâm lẩm bẩm, giúp Vân Tố vắt nước trên quần áo. "Lúc nãy chị ở bên phòng bảo vệ, nghe thấy tiếng người rơi xuống nước, chị liền chạy đến ngay. Kết quả là giữa đường bị những bóng người lắc lư kia lừa đi vài lần, chị còn tưởng là chuyện gì xảy ra nữa chứ." "Bóng người lắc lư?" Vân Tố thấp giọng lẩm bẩm một câu, vẻ mặt do dự, "Vậy thì, chúng không biến thành hình dáng của em để lừa chị sao?" "Không có." Phương Diệp Tâm không do dự lắc đầu, "Chị có gặp tên tàng hình một lần, thử dẫn hắn ta đến nhà vệ sinh, kết quả là hắn ta không sập bẫy, chạy mất. Sau đó gần như không gặp bất kỳ sự tấn công nào. Thứ duy nhất có thể coi là tấn công, chính là cú ném gương suýt chút nữa trúng cô của Vân Tố lúc nãy. Xin lỗi, lúc đó em đã hoảng loạn quá." Vân Tố nhớ đến chuyện này, lại cảm thấy khóe mắt cay xót. Phương Diệp Tâm vội vàng xua tay biểu thị không sao, suy nghĩ một lúc, cô lại cảm thấy hơi kinh ngạc. Nói cách khác, trong không gian này, không chỉ có tên tàng hình, mà còn có phiên bản nâng cấp của công cụ có thể mô phỏng người khác. Hơn nữa không hiểu sao, ngay cả khi bắt được em, chúng cũng không ra tay ngay lập tức. "Vâng." Vân Tố yếu ớt gật đầu, lại hơi lo lắng, thực sự rất kỳ lạ, hoàn toàn khác với tình huống em gặp phải trước đây. "Quả thực rất kỳ lạ." Phương Diệp Tâm đồng ý gật đầu, nhưng dù sao đi nữa, đây là một hiện tượng tốt. Vân Tố dừng động tác hỉ mũi lại, khó tin nhìn sang, Phương Diệp Tâm dùng khăn giấy lau tóc cho cô ấy, giọng nói rất chắc chắn, "Em quên rồi sao? Mục đích cuối cùng của kế hoạch lần này của chúng ta không phải là bảo toàn tính mạng, mà là bắt người. Tiền đề của việc bắt người là phải chờ đối phương chủ động điều khiển chính xác đồ tể trong không gian. Mà bây giờ, hắn ta đang làm điều đó. Đạo lý thì tôi hiểu. Nhưng trước đây cũng không nói là phải đánh phiên bản nâng cấp mà." Vân Tố lo lắng mím môi, nhẹ giọng hỏi, "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Vẫn phải đi tháo tim sao?" "Không cần thiết." Phương Diệp Tâm nghe vậy, lập tức lắc đầu, "Mục đích của hắn ta là bắt người, mục đích của chúng ta cũng là bắt người. Nếu đã như vậy thì không cần phải lật bàn, cứ kéo dài thời gian với hắn ta, chỉ cần kéo dài hơn hắn ta là coi như thắng." "Ý cô ấy là chơi trốn tìm sao?" Vân Tố không chắc chắn nghĩ, cô ấy không nhịn được hắt xì một cái, sau đó lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. May mà, tiếng động nhỏ này dường như không thu hút sự chú ý của những công cụ kia. Bên kia, Phương Diệp Tâm chống cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Suy tư một lúc, cô ấy bỗng nhiên lên tiếng, nhưng lại hỏi về trải nghiệm của Vân Tố và Chung Yểu trước đó. Chung Yểu nói, lúc hai người ở nhà, đã đồng thời gặp hai cậu bé giả mạo. Phương Diệp Tâm nghiêm túc hỏi, vậy thì em cảm thấy, kẻ giả mạo mà em tiếp xúc lúc đó, có giống với Phương Diệp Tâm mà em nhìn thấy ở đây không? Vân Tố sững sờ, sau đó hoang mang lắc đầu. Em cũng không chắc chắn. Cô ấy thành thật nói, chỉ có chị Chung Yểu mới nhìn thấy Dương Dương ở dưới lầu. Thực ra em không nhìn thấy cậu bé đó, chỉ nghe thấy tiếng vang lên từ bên ngoài cửa. Nói đến đây, như thể nhận ra điều gì đó, lời nói của cô ấy đột nhiên dừng lại. Một lúc sau, cô ấy như thể hiểu ra, gật đầu, hơi há miệng, nói như vậy. Quả thực có chút khác biệt. Phương Diệp Tâm, khác biệt như thế nào? Chính là... Lúc đó Dương Dương ở bên ngoài cửa, giọng nói của cậu bé em không phân biệt được, giống hệt như thật. Vân Tố nhỏ giọng nói, nhưng ở đây, những kẻ giả mạo chị, giọng nói của chúng, thực ra không giống chị lắm. Chỉ là lúc chúng nói chuyện đều cố ý hạ thấp giọng nói, cộng thêm việc lúc đầu Vân Tố không đề phòng, cho nên ban đầu cô ấy thực sự không nghe ra. Nhưng sau khi đã có sự đề phòng trong lòng, lại nghe tiếng nói của chúng, thì cảm thấy giả rất rõ ràng. Đặc biệt là so sánh với giọng nói thật, lập tức có thể phân biệt dễ dàng. Giọng nói sao? Phương Diệp Tâm im lặng một lúc, nghiêng đầu suy nghĩ, thú vị đấy. Chẳng lẽ là vì chưa từng tiếp xúc trực tiếp với chị, cho nên không thể mô phỏng giọng nói của chị sao? Vân Tố hoang mang lắc đầu, trong lòng cô ấy cũng không có câu trả lời. Cúi đầu suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên cô ấy cảm thấy hơi hối hận. Xin lỗi, hình như em đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Khóe môi cô ấy khẽ động, buồn bã thở dài, lúc đó, lúc em bị bắt lần đầu tiên. Rõ ràng em có thể tranh thủ hỏi thăm thông tin. Đối phương có thể nói chuyện, hơn nữa cũng không trực tiếp lộ ra ý định giết người. Nếu cô ấy thông minh và bình tĩnh hơn một chút, thì hoàn toàn có thể lợi dụng màn trình diễn của đối phương, trực tiếp moi thông tin từ đối phương, chứ không phải vạch mặt ngay lập tức, khiến bản thân trở nên thảm hại và xấu hổ như vậy. Vân Tố ôm lấy cánh tay ướt sũng của mình, chỉ hận không thể trở lại thời điểm đó. Cơ hội tốt như vậy. Phương Diệp Tâm nghe vậy, lại sững sờ, như thể hoàn toàn không ngờ cô ấy lại nói như vậy. Một lúc sau, cô ấy không nhịn được cười. Cho chị hỏi một câu nhé, có phải mỗi lần cãi nhau với người khác, em đều không nhịn được mà khóc òa lên, sau đó trở về hồi tưởng lại, càng hồi tưởng càng thấy mình thể hiện không tốt, cảm thấy nếu có thể làm lại, thì mình nhất định sẽ cải thắng. Em là kiểu người như vậy sao? Vân Tố, à, bị chị phát hiện rồi. Chị đoán là vậy. Nhìn biểu cảm của cô ấy, Phương Diệp Tâm đã đoán ra câu trả lời, cô ấy không nhịn được cười, nhưng lại nhanh chóng thu lại nụ cười. Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Có những chuyện hồi tưởng lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, càng nghĩ chỉ càng tức giận. Hơn nữa, ai nói là em thể hiện không tốt? Chẳng phải em đã mang đến rất nhiều thông tin mới sao? Chị còn chưa kịp khen em đây này. Vân Tố không hiểu nhìn cô ấy, theo bản năng ngẩng đầu lên, lại không nhịn được rụt trở lại, có. Nhiều lắm sao? Tất nhiên. Phương Diệp Tâm khẳng định, cô ấy nhìn xung quanh, giơ ba ngón tay về phía cô ấy, không nói những chuyện khác, chỉ riêng những thông tin có thể dùng đến lúc này, cũng đã có ít nhất ba. Không, bốn cái. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một lúc, lại thêm một ngón tay. Thấy Vân Tố vẫn còn hơi hoang mang, cô ấy liền bắt đầu giải thích chi tiết từng điều một. Thứ nhất, chính là những công cụ phiên bản nâng cấp kia giống như tên tàng hình, có thể bị tấn công bằng gương. Điều này chứng tỏ ít nhất chúng ta có một khu vực an toàn, chính là nhà vệ sinh công cộng. Ở đó có một chiếc gương rất to. Thứ hai, trong việc giết em, dường như chúng phải tuân theo một điều kiện nghiêm ngặt nào đó. Nói cách khác, cho dù bắt được em, thì chúng cũng không ra tay ngay lập tức. Đối với chúng ta mà nói, đây là một điểm có thể lợi dụng. Thứ ba, chính là những công cụ này không phải là toàn ngăn. Chúng không thể bay lượn trên trời, cũng không thể dịch chuyển tức thời. Ưu điểm của chúng là sức mạnh lớn, không biết đâu, nhưng cũng không phải là vô địch. Nói trắng ra, chính là phần lớn, chúng vẫn phải tuân theo định luật Newton. Còn có điều thứ tư. Phương Diệp Tâm nhìn vào mắt Vân Tố, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thứ tư, chính là trải nghiệm vừa nãy của em đã chứng minh, cho dù là tên tàng hình hay là loại công cụ phiên bản nâng cấp kia, đều tuân theo cùng một quy tắc. Đó là trong một phạm vi nhất định, chúng không thể xuất hiện cùng lúc, giữa chúng phải giữ một khoảng cách nhất định. Quy luật này, thực ra từ lúc họ bị tên tàng hình âm mưu tấn công, Phương Diệp Tâm đã có suy đoán đại khái. Bây giờ coi như là đã được chứng minh thêm. Dù sao thì mục đích của hắn ta là bắt người, vậy thì vây hãm từ nhiều phía chắc chắn sẽ hiệu quả hơn là một công cụ bắt người một mình, nếu không thì, hai mặt kẹp lại thì sao? Nhưng đối phương lại lựa chọn bắt người riêng lẻ. Hơn nữa là kiểu bắt người tiếp sức. Vẫn là câu nói đó, tại sao không bao vây, chẳng lẽ là không muốn sao? Tất nhiên, không loại trừ khả năng kẻ chủ mưu kia bị ngáo. Vì cẩn thận, Phương Diệp Tâm lại bổ sung thêm một câu, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn, nhưng dù sao đi nữa, chị cảm thấy khoảng cách 6 mét này vẫn có thể làm căn cứ tham khảo. Quan trọng nhất là, đối với họ lúc này, sự hạn chế về khoảng cách này tuyệt đối đủ dùng rồi. Đủ dùng? Vân Tố không hiểu mím môi, có ý gì? Lát nữa chị sẽ giải thích cho em, chúng ta đi tìm đá trước đã. Phương Diệp Tâm lại nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng lên tiếng, lần này phải dùng đến năng lực của chị, cho nên phải tìm đủ nguyên liệu trước đã. Nguyên liệu chờ đã, nguyên liệu. Vân Tố sững sờ, lúc này cô ấy mới nhớ ra những thứ trong túi của mình, vội vàng mở ra xem, sau đó cô ấy thốt lên một tiếng. Trong túi toàn là những đạo cụ cô ấy chuẩn bị cho Phương Diệp Tâm. Giấy bút, hộp bánh, đá vị nho. Đá vị nho thì không sao, ít nhất vẫn còn lạnh, nhưng vỡ và hộp đựng bánh đều bị nước làm ướt nhũng rồi. Nhũng nhão dính thành một khối, vừa nhấc lên là nát bấy. Hộp không dùng được nữa rồi. Vân Tố cẩn thận lấy hai chiếc bánh ra khỏi hộp, vẻ mặt buồn bã, chị Diệp Tâm, phải làm sao đây? Chúng ta không có hộp rồi. Không sao, có đá là được rồi. Phương Diệp Tâm ngồi xổm trên đất, lắc đầu, hộp thì ở đây không thiếu. Vân Tố, chị nói rồi mà, ở đây có nhà vệ sinh công cộng. Phương Diệp Tâm mỉm cười, nhưng trước đó, chúng ta hãy đến phòng bảo vệ một chuyến. Nhà vệ sinh công cộng? Là chỉ bồn cầu sao? vậy thì phòng bảo vệ à? Vân Tố chớp chớp mắt, bỗng nhiên hiểu ra, đúng rồi, trong phòng bảo vệ cũng có tủ lạnh nhỏ mà. Không chỉ có tủ lạnh, mà còn có máy sấy tóc và quần áo. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa vỗ vỗ đầu gối đứng dậy, vươn tay kéo Vân Tố dậy. Nếu đã quyết định kéo dài thời gian, thì phải chuẩn bị tâm lý đánh trận trường kỳ. Đi thôi, chúng ta đi xử lý bộ quần áo ướt trên người em trước đã. Ngoài ra chị còn có vài ý tưởng hay ho, nếu được, em giúp chị kiểm chứng một chút. Cùng lúc đó, chung cư Thiên Tinh Nguyễn, căn hộ 1001. Kiều Đăng Chí nhìn tờ giấy mà Chung Yểu đưa cho, vẻ mặt khó hiểu, biểu cảm phức tạp. Mãi một lúc sau, anh mới thốt ra được một câu, đây. Là cái gì vậy? Tôi cũng không biết. Chung Yểu thành thật nói, Dương Dương nói đây là câu hỏi mà anh trai cậu bé để lại cho cậu bé, chỉ có trả lời đúng thì mới có thể nhận được di vật thật. Cái gọi là di vật, tất nhiên là chỉ thứ gì đó mà anh trai của cậu bé ở căn hộ 801 để lại, một thứ quan trọng đến nỗi cần phải trả lời đúng câu hỏi mới có thể mở khóa. Kiều Đăng Chí nghe vậy, vẻ mặt càng thêm khó hiểu. Anh nhìn trở lại tờ giấy trước mặt, do dự nói, câu hỏi gì? Tìm quy luật sao? Không trách anh hỏi như vậy. Bởi vì trên tờ giấy trắng trước mặt gần như không có chữ, chỉ có vài hình vẽ kỳ quái. Trông giống như ký tự, nhưng lại khác với bất kỳ loại chữ viết nào mà anh biết. Quan trọng là, trông nó thực sự rất giống tranh vẽ nguệch ngoạc. Thứ duy nhất có thể nhìn hiểu, chính là dòng chữ ký tên của người ra đề bên dưới ký tự. Cũng phải đến bây giờ, Kiều Đăng Chí mới biết, anh trai ở căn hộ 801 hóa ra họ Lý. Lý Mộng Hải. Tên hay đấy. Nhưng cái gọi là câu hỏi, thì anh thực sự không hiểu chút nào. Nếu nhất định phải gán ghép nó với khái niệm câu hỏi, thì anh chỉ có thể nghĩ đến loại câu đố tìm quy luật, tức là cho cậu vài hình vẽ kỳ quái nhưng có quy luật, sau đó để cậu đoán hình vẽ tiếp theo. Vấn đề là anh thực sự rất kém trong loại câu đố này. Chỉ cần khó một chút là anh không làm được, thật đấy. Có ý gì? Chung Yểu nghe thấy lời anh nói, không khỏi cau mày, chẳng lẽ anh không nhìn hiểu sao? Kiều Đăng Chí chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi, gần như không thể tin vào tai mình, tại sao cô lại nghĩ là tôi có thể nhìn hiểu? Tôi đoán thôi. Chung Yểu thản nhiên nói, rút tờ giấy lại, cẩn thận xem lại một lần nữa, anh không thấy loại hình vẽ này, rất giống một loại chữ viết nào đó sao? Kiều Đăng Chí, vậy thì sao? Cho nên, biết đâu đây là cách diễn đạt riêng của căn hộ 801. Chung Yểu nghiêm túc nói, lý luận rất chắc chắn. Anh suy nghĩ kỹ xem, anh cũng tốt, Vân Tố cũng tốt, còn có Diệp Tâm. Khi cố gắng nói ra bí mật của mình, đều không thể nói thẳng ra, đúng không? Đặc biệt là Kiều Đăng Chí. Cách mã hóa của anh là độc đáo nhất. Phương Diệp Tâm thì nói lung tung, Vân Tố thì không nói ra được. Chỉ có anh, khi cố gắng diễn đạt, sẽ thốt ra một loại ngôn ngữ kỳ lạ, ngoài đồng loại, thì không ai hiểu được. Vì cách diễn đạt bằng lời nói sẽ bị biến thành ngôn ngữ kỳ lạ, vậy thì cách diễn đạt bằng chữ viết, biết đâu cũng sẽ như vậy. Không thể dùng chữ viết bình thường để diễn đạt, chỉ có thể dịch suy nghĩ trong đầu thành những hình vẽ đặc biệt. Vậy thì vì ngôn ngữ của Kiều Đăng Chí có thể được đồng loại hiểu được, suy ra, loại chữ viết này cũng nên được đồng loại nhìn hiểu mới đúng. Cũng chưa chắc đâu. Kiều Đăng Chí lý trí đưa ra khả năng thứ hai, biết đâu anh ta đã hẹn trước với người khác là sẽ đưa thứ đó cho họ, thứ này chỉ là mật mã mà họ đã thống nhất từ trước thôi. Vậy thì trực tiếp đặt một mật mã ngắn gọn là được rồi, tại sao lại phải làm phức tạp như vậy? Chung Yểu cau mày càng sâu hơn, có vẻ rất không đồng tình. Để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói của mình, cô còn đặc biệt mở tờ giấy ra, lại đưa cho Kiều Đăng Chí. Anh nhìn xem. Lại còn dài như thế này nữa. Tôi thấy rồi, vừa nãy cô đưa cho tôi xem rồi mà. Kiều Đăng Chí bất lực lên tiếng, anh bị tờ giấy đưa đến sát mặt khiến anh phải nghiêng đầu đi, cô có kiên trì cũng vô ích. Nhìn không hiểu là nhìn không hiểu lời nói chưa dứt, anh bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, ánh mắt anh lại rơi vào tờ giấy, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi. Nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của anh, Chung Yểu cũng trở nên nghiêm túc. Theo bản năng cô nhìn lướt qua tờ giấy trong tay, lúc này cô mới phát hiện ra vừa nãy trong lúc vội vàng, cô đã cầm ngược tờ giấy, ba chữ Lý Mộng Hải bị lộn ngược, cô vội vàng xoay tờ giấy lại. Không ngờ Kiều Đăng Chí lại lên tiếng, ngăn cô lại. Đừng động. Đừng động, đừng động. Anh vội vàng nói, cầm như vậy mới đúng, lúc nãy cô cầm ngược rồi. Chung Yểu giật mình, vội vàng dừng lại. Cô nhìn thấy Kiều Đăng Chí đang cố gắng trừng lớn mắt, như thể nhìn rất khó khăn, cô lại cẩn thận nâng tờ giấy lên, cố gắng để anh có thể nhìn thoải mái hơn một chút. Đáng tiếc là, hành động của cô dường như không có tác dụng gì. Kiều Đăng Chí lúc thì trợn mắt lúc thì nhao mắt, rõ ràng tờ giấy đang ở cách anh chưa đến một cánh tay, nhưng vẻ mặt của anh lại bối rối như một người bị cho ngồi bàn cuối cùng trong lớp học nhưng lại không đeo kính cận. Một lúc sau, anh mới khó nhọc thở ra một hơi, dùng sức chớp mắt vài cái. cô đoán đúng rồi. Những ký tự này thực sự là chữ. Anh vừa nói vừa cố gắng chớp mắt, như thể rất khó chịu, nó thực sự là một câu hỏi. Nhưng câu hỏi này, chúng ta không thể trả lời được. Chung Yểu không nhịn được ngồi thẳng dậy, tại sao? Nó hỏi gì vậy? Hỏi là nếu năng lực của anh ta được phát huy hết công suất, thì cùng lúc có thể tồn tại tối đa bao nhiêu bản sao? Kiều Đăng Chí nhắm mắt lại, giọng nói mệt mỏi, ai mà biết được. Họ thậm chí còn chưa từng thấy bản sao là gì. Nếu cái gọi là bản sao là chỉ tên tàng hình, thì anh đã từng tiếp xúc một lần. Nhưng cũng chỉ gặp qua một lần thôi. Tuy nhiên, câu hỏi này lại gián tiếp ủng hộ suy đoán của Phương Diệp Tâm. Nhìn như vậy, năng lực của Lý Mộng Hải chính là dùng nhiều tài khoản, không sai vào đâu được. Kiều Đăng Chí thầm suy nghĩ, không nhịn được nhắm mắt lại một lần nữa, cố gắng xoay xoay nhãn cầu để cho mắt thoải mái hơn một chút. Không còn cách nào khác, đọc thứ đó thực sự quá khó khăn. Khi đọc cứ như thể đang nhìn qua một lớp kính lão, tầm nhìn bị méo mó rất nghiêm trọng, lại giống như đang đọc một loại chữ viết vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cảm thấy mình hiểu, nhưng nếu muốn hiểu thực sự thì lại rất khó khăn, nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của từ điển. Khác biệt là, từ điển bình thường thì được cầm trên tay, còn từ điển mà anh dùng lần này lại được cất giấu trong đầu anh, hơn nữa còn cất giấu ở nơi rất sâu. Anh phải cố gắng hết sức mới có thể lôi nó ra khỏi nơi sâu thẳm của ý thức, mở nó ra. Thực ra, chỉ cần dịch một đoạn ngắn như vậy, anh đã cảm thấy kiệt sức, hai bên thái dương giật thóc liên tục. Chung Yểu bên cạnh cau mày, nhìn tờ giấy trong tay, ánh mắt lay động. Đúng rồi. Kiều Đăng Chí nghe thấy cô lẩm bẩm như thể đang suy nghĩ, chuyện như thế này, ai mà biết được chứ? Anh mở mắt ra, kỳ quái nhìn cô, không chắc chắn hỏi, bạn của anh ta? Hay là những người có năng lực khác quen biết anh ta? Tôi vẫn cảm thấy, nếu thực sự đã hẹn trước với người khác rồi, thì không cần phải làm phức tạp như vậy. Chung Yểu nhẹ giọng nói, hơn nữa, nghe giọng điệu của cậu bé kia, hình như anh trai cậu bé lúc để lại thứ đó, đã chuẩn bị tâm lý là mình sẽ chết rồi. Chính xác mà nói, là chuẩn bị tâm lý bị kẻ chủ mưu kia giết chết. Vậy thì anh ta có thực sự biết mục đích của đối phương hay không? Có biết, đối phương giết anh ta là để lấy năng lực của anh ta hay không? Nếu anh ta biết, thì sự tồn tại của câu hỏi này rất kỳ lạ. Một khi đối phương lấy được năng lực của anh ta, thì tất nhiên sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi này. Mà đứng từ góc độ của Lý Mộng Hải, anh ta biết là phải phòng ngừa kẻ sát nhân đến lừa gạt, tất nhiên sẽ không chuẩn bị một câu hỏi mà đối phương chắc chắn biết câu trả lời. Ý cô là đây là một câu hỏi bẫy. Kiều Đăng Chí mím môi, người trả lời đúng, lại là người đáng nghi. Chỉ là suy đoán thôi, cũng có thể là tôi nghĩ nhiều. Chung Yểu im lặng một lúc, thở dài, dù sao chúng ta cũng không biết đáp án. Cứ đoán đại một cái đi. Cô chắc chắn chứ? Kiều Đăng Chí nghiêm túc nhắc nhở cô, trên tờ giấy này có ghi, chỉ có một cơ hội trả lời. Sau đó trả lời thì không tính. Chung Yểu, vậy thì thôi. Vậy tôi trả tờ giấy này lại cho cậu bé đây. Lại thở dài một tiếng, Chung Yểu cố gắng điều khiển xe lăn, cậu bé kia vẫn đang chờ ở bên ngoài đấy, không thể cứ kéo dài thời gian như vậy được. Kiều Đăng Chí nhắm mắt lại, ừ một tiếng, bỗng nhiên anh như thể nhớ ra điều gì đó, lại đặc biệt nhắc nhở một câu, nói là trong tủ đựng đồ ăn vặt của anh có kẹo. Cửa phòng ngủ đã được đóng lại, giọng nói của Chung Yểu vang lên từ phòng khách. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng mở cửa tủ, chắc là Chung Yểu đang lấy kẹo cho cậu bé. Cửa tủ đóng lại, tiếp theo là tiếng mở cửa ra vào. Giọng nói hạ thấp của Chung Yểu vang lên từ cửa ra vào, dường như cô ấy đang giải thích cho cậu bé về việc họ bỏ qua câu hỏi quá khó. Sau đó, cửa ra vào lại được đóng lại. Anh nghe thấy tiếng thang máy keng một tiếng và tiếng thang máy hoạt động qua bức tường. Chắc là cậu bé đã đi thang máy trở về rồi. Kiều Đăng Chí thở phào nhẹ nhõm trong lòng, anh điều chỉnh lại tư thế của đầu, hít thở sâu vài lần, tiếp tục lo lắng và bồn chồn chờ đợi quá trình hoán đổi thân xác không biết lúc nào sẽ diễn ra. Không ngờ, một lúc sau, tiếng thang máy lại vang lên. Tiếng thang máy, tiếng gõ cửa, tiếng mở cửa, tiếng bánh xe lăn của Chung Yểu lăn trên sàn nhà, cô ấy nhẹ nhàng nói chuyện với ai đó, giọng điệu mang theo sự kinh ngạc. Một lúc sau, cửa chống trộm được đóng lại, cửa phòng ngủ lại được mở ra, Chung Yểu điều khiển xe lăn xuất hiện trước cửa, tay cô ấy cầm một ổ cứng di động, không giấu được niềm vui sướng. Dương Dương đưa đồ của anh trai cậu bé cho chúng ta rồi. Cô ấy hạ thấp giọng nói kinh ngạc, trông cô ấy như thể muốn nhảy dựng lên khỏi xe lăn. Tôi vừa mới trả tờ giấy cho cậu bé, nói là xin lỗi chúng tôi vẫn chưa biết đáp án cho câu hỏi này, đợi nghĩ ra rồi sẽ nói cho cháu biết. Kết quả cậu bé đi xuống, lấy chiếc ổ cứng này lên. Nói là chúng ta đã trả lời đúng rồi. Trời ơi, vậy mà cũng được. Cô ấy vừa cảm thán, vừa hớn hở lấy laptop ra, kết nối ổ cứng di động vào. Cô ấy dùng laptop của chính mình. Trước khi rời đi, Lâm Thương Thương đã nghĩ đến việc khi cô ấy lo lắng, cô ấy có thể sẽ muốn dùng công việc để giải tỏa, cho nên đã đặc biệt mang theo. Ổ cứng di động được bảo quản rất tốt, cũng không gặp bất kỳ vấn đề gì khi đọc dữ liệu. Chung Yểu ngồi trước bàn máy tính cách đó không xa, thành thạo thao tác. Một lúc sau, cô ấy như thể bị gì đó dọa sợ, nhẹ giọng a lên một tiếng. Kiều Đăng Chí vẫn đang bị trói tứ chi, nghe thấy tiếng cô ấy, anh vội vàng ngẩng đầu lên, sao vậy? Cô nhìn thấy gì đáng sợ sao? Chung Yểu lại không trả lời ngay, chỉ quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt khó xử, sau đó cô ấy cầm laptop lên, cố gắng đưa cho anh. Trên màn hình laptop là những hình ảnh thu nhỏ được sắp xếp gọn gàng. Chung Yểu mở một bức ảnh ngay trước mặt anh, Kiều Đăng Chí theo bản năng hít một hơi, lập tức hiểu ra tại sao vừa nãy cô ấy lại có biểu cảm như vậy. Chỉ thấy trong những bức ảnh đó, toàn là chữ. Loại chữ kỳ quái, khi đọc lại cảm thấy như thể não bị cháy. Chắc là anh ta muốn để lại một số thông tin về năng lực, nhưng không thể dùng cách bình thường để diễn đạt, cho nên đành phải dùng loại chữ này để viết, sau đó chụp ảnh lại để lưu trữ. Chung Yểu nhỏ giọng phân tích, cô ấy lo lắng nhìn Kiều Đăng Chí đang sững sờ, cái đó, anh không sao chứ? Nếu như đọc thứ này thực sự khó chịu, thì hay là để sau hẳn đọc. Đợi Diệp Tâm họ trở về rồi cùng nhau nghĩ cách. Kiều Đăng Chí không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop trước mặt, sắc mặt dần dần tái mét. Một lúc sau, anh đau khổ nhắm mắt lại, cam chịu thở dài. Trong tủ TV của tôi có dây cáp HDMI, cô xem có thể kết nối hình ảnh vào TV không? Anh thấp giọng nói, chân cô không tiện, cứ cầm laptop như vậy thì mệt lắm, lật trang cũng không tiện. Chung Yểu, cô ấy ồ một tiếng, vội vàng đi lấy dây cáp, kết nối hình ảnh từ laptop vào TV, sau đó cố gắng chỉnh gối cho Kiều Đăng Chí, để anh có thể nhìn thấy màn hình TV. Anh thực sự không sao chứ? Nghĩ lại cô ấy vẫn cảm thấy hơi lo lắng, gân xanh trên thái dương của anh nổi lên hết rồi kìa. Tôi cố gắng. Kiều Đăng Chí hít sâu một hơi, bên Phương Diệp Tâm họ vẫn chưa biết thế nào. Phương Diệp Tâm đã nói, hiện tại thứ họ thiếu nhất chính là thông tin. Hơn nữa, họ bị buộc phải thực hiện kế hoạch trước thời hạn, sự chuẩn bị vốn dĩ đã không đủ, trong tình huống này, có thể bù đắp thiệt hại được chút nào hay chút đó. Kiều Đăng Chí thầm nghĩ, anh cố gắng tập trung tinh thần, đọc nội dung trước mặt. Chung Yểu bên cạnh suy nghĩ một lúc, không nhịn được lên tiếng, à đúng rồi, mà nói chuyện này, trước khi hoán đổi thân xác anh có dấu hiệu gì không? Lỡ như hoán đổi rồi, tôi còn kịp cất thứ này đi. Dấu hiệu. Ngẩn người có tính không? Kiều Đăng Chí thực ra cũng không rõ lắm, đầu óc trống rỗng, ánh mắt lơ đãng, hoặc là trực tiếp mất ý thức. Hoặc là cô chú ý tin nhắn của Lâm Thương Thương. Lúc này Lâm Thương Thương hẳn là đang tìm người ở công viên rồi. Nếu tìm thấy rồi, chắc chắn anh ấy sẽ thông báo cho họ ngay lập tức. Chỉ là không biết anh ấy tự mình hành động, thì phải tìm đến bao giờ. Nghĩ đến đây, Kiều Đăng Chí lại cảm thấy hơi bất an. Anh cố gắng tập trung tinh thần, nhìn vào màn hình trước mặt. Nhìn một lúc, anh bỗng nhiên dừng lại, nhờ Chung Yểu lật hình ảnh sang trang sau. Chung Yểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe lời làm theo. Một lúc sau, cô ấy lại nghe thấy Kiều Đăng Chí lên tiếng, nhờ cô ấy lật thêm hai trang nữa. Chung Yểu, rốt cuộc là làm sao vậy? Khi Kiều Đăng Chí lần thứ ba nhờ cô ấy lật hình ảnh, cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được nữa, nhiều chữ như vậy, anh thực sự đọc hết rồi sao? Chưa. Kiều Đăng Chí thành thật nói, nhưng giọng nói lại trở nên nghiêm túc, nhưng bây giờ tôi xác định được hai điều. Một tin tốt, một tin xấu. Chung Yểu, chưa để cô ấy kịp hỏi, Kiều Đăng Chí đã tự mình nói tiếp, tin xấu là những hình ảnh này bị xếp lộn xộn, còn có cả hình ảnh bị lộn ngược. Chắc là lúc lưu vào quá vội vàng, nên không để ý đến thứ tự. Tin tốt là, lần này hình như chúng ta thực sự trúng số độc đắc rồi. Anh vừa nói, vừa nhìn Chung Yểu, nếu tôi hiểu không nhầm, thì thứ này giống như bản ghi chép quan sát của Lý Mộng Hải trong lúc bị truy sát cũng là hướng dẫn sử dụng kỹ năng. Bên kia, cách chung cư Thiên Tinh Quyển 300m. Công viên vào ban ngày, đàn rất yên bình và thoải mái. Các cụ già túng tụng lại chơi bài, những đứa trẻ được nghỉ học chạy nhảy khắp nơi. Thậm chí còn có các cô, các dì tràn đầy năng lượng, đặc biệt tìm một khoảng sân trống, túng tụng lại tập thể dục nhảy múa. Khiến cho Lâm Thương Thương với vẻ mặt lo lắng, càng trông lạc lõng. Mặc dù nhìn bề ngoài, chắc là cũng không nhìn ra anh ấy lo lắng đến mức nào. Để tránh bị kẻ chủ mưu kia nhận ra, lúc ra ngoài anh ấy đã trang bị đầy đủ, mũ, khẩu trang, kính râm, ngay cả Chung Yểu cũng phải nhìn kỹ hai giây mới dám gọi anh trai. Không có ở đây, không có ở đây, không có ở đây. Lâm Thương Thương lại vội vàng đi một vòng quanh công viên, anh ấy chậm rãi dừng bước, chống tay vào hông thở dốc, đôi mắt sau lớp kính vẫn không ngừng quan sát xung quanh, tìm kiếm bất kỳ bóng dáng đáng nghi nào. Đáng tiếc, vẫn không thấy gì cả. Đây là vòng thứ mấy rồi Lâm Thương Thương thất vọng chớp mắt, anh ấy kéo khẩu trang xuống một chút, hít thở không khí trong lành, sau khi bình tĩnh lại một chút, anh ấy lại nhanh chóng đeo khẩu trang lại, lấy điện thoại ra nhìn kỹ một lượt, không cam lòng đứng thẳng dậy lần nữa. Trên điện thoại là một bức ảnh chụp màn hình video mờ nhạt. Để tránh quên mặt đối phương, Lâm Thương Thương đã đặc biệt chụp lại khuôn mặt của đối phương từ video máy quay an ninh của quán ăn nhanh, còn đặt bức ảnh chụp màn hình mờ nhạt đó làm hình nền điện thoại để có thể xem bất cứ lúc nào. Tuy rằng hành vi này có chút biến thái, nhưng xét đến việc biết đâu kẻ đó đã giết chết ít nhất 3 người thì càng biến thái hơn. Lâm Thương Thương đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ trong lòng, lại tập trung quan sát hình nền điện thoại của mình, nghiêm túc nhớ lại khuôn mặt của đối phương. Nhưng ngay lúc này, anh ấy nghe thấy điện thoại rung lên, tin nhắn cuộc gọi đến hiển thị trên khuôn mặt mờ nhạt của tên sát nhân. Lâm Thương Thương nhìn lướt qua màn hình cuộc gọi đến, nhíu mày, nhấc máy. Alo, anh vẫn đang tìm. Đúng vậy, căn bản không nhìn thấy ai cả, đang đau đầu đây này. Hửm. Dường như đầu dây bên kia đã nói gì đó. Lâm Thương Thương dừng lại, vẻ mặt do dự. Vài giây sau, như thể anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng anh ấy hơi cau mày, gật đầu như thể đã quyết định. Được, anh hiểu rồi. Vậy anh thử xem. Có chuyện gì thì liên lạc. Nói xong, anh ấy cúp máy, đứng im tại chỗ, thở dài một hơi. Anh ấy lại cầm điện thoại lên, nhanh chóng ấn một cái, chuyển sang chế độ quay phim. Anh ấy thử giơ điện thoại lên, nhìn ra ngoài qua ống kính, thế giới như thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, lại giống như được phủ một lớp lọc, mọi thứ đều trở nên sáng hơn. Bản thân Lâm Thương Thương thực ra không thích chụp ảnh, nhưng Chung Yểu lại rất thích. Từ nhỏ cô ấy đã ao ước mua máy ảnh, khi lớn lên thay điện thoại, cô ấy cũng luôn chọn loại có chức năng chụp ảnh tốt. Theo như lời cô ấy nói, máy ảnh là đôi mắt thứ hai của con người, là đôi mắt dùng để phát hiện cái đẹp. Có những thứ, mắt thường sẽ vô thức bỏ qua, nhưng khi được đưa vào ống kính, lại thể hiện ra sự hiện diện vô song, khiến người ta không thể phớt lờ. Lâm Thương Thương trước đây luôn chê bai lời nói này, cảm thấy khó hiểu. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn thấy người đàn ông trẻ đang ngồi trên ghế dài bên kia hồ nhân tạo, đeo găng tay xe máy, tay ôm laptop, anh ấy bỗng nhiên cảm thấy mình đã hiểu. Em gái anh ấy nói đúng. Cuộc sống không phải là thiếu tên sát nhân, mà là thiếu đôi mắt phát hiện ra tên sát nhân. Lâm Thương Thương thầm cảm khái trong lòng, anh ấy lơ đãng chuyển ống kính đi, sau đó mới cất điện thoại đi. Sau đó anh ấy xoa xoa tay. Càng kín đáo càng tốt, anh ấy nhẹ nhàng tiến lại gần đối phương. Sự việc đại khái là như vậy. Như đã nói ở trên, tôi, Lý Mộng Hải, đang bị một tên điên theo dõi và truy sát. Tôi không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa, tôi chỉ biết, tên đó nhắm đến không chỉ mình tôi. Sau khi giải quyết xong tôi, hắn ta chắc chắn sẽ tìm đến những người khác. Còn về lý do, tôi tin là cậu cũng đã biết rõ, nếu không thì bây giờ cậu cũng sẽ không ngồi ở đây. Để phòng ngừa bất trắc, tôi quyết định để lại bản ghi chép này. Tôi không dám đảm bảo nó nhất định sẽ xuất hiện trong tay đúng người, cũng không loại trừ khả năng tên điên đó sẽ đánh cắp bản ghi chép này. Cho nên trong nội dung tiếp theo, tôi sẽ giấu giếm một số thông tin, trước tiên xin lỗi cậu. Ngoài ra, tên điên kia, nếu như bây giờ người đang xem tài liệu này là mày, thì hãy nhớ kỹ những lời tôi nói tiếp theo, dùng cái đầu óc toàn nước vo gạo của mày mà nhớ kỹ đấy. Tên khốn nạn, mày chờ chết đi. Sớm muộn gì mày cũng sẽ phải trả giá. Tao chờ ngày mày chết. Được rồi, tôi sẽ đi vào vấn đề chính. Vẫn là câu nói đó, vì cẩn thận, nên thông tin tôi có thể viết ở đây thực ra có hạn. Tổng cộng được chia làm hai phần, một phần là những gì tôi đã tổng kết được về cách thức hành động và năng lực của đối phương, phần còn lại là giới thiệu sơ lược về năng lực của bản thân tôi. Phần trước có thể sẽ tiếp tục được cập nhật theo quá trình quan sát, tôi sẽ bổ sung ở phía sau. Trước tiên, hãy nói về tên sát nhân đó. Cho đến bây giờ, cách mà hắn ta dùng để săn đuổi tôi chỉ có một, đó là nhân lúc tôi ở một mình, hắn ta sẽ nhốt tôi vào một không gian dị thường kỳ lạ, sau đó trốn trong không gian đó, chờ cơ hội tấn công tôi. Có lẽ cậu đã từng trải qua không gian đó rồi. Cách thoát thân mà tôi tổng kết được chỉ có một, đó là tìm cách tìm ra tên điên đó trong không gian và tấn công hắn ta. Nhớ kỹ, đánh càng mạnh càng tốt. Đánh cho hắn ta chết luôn. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Bởi vì ngoài không gian dị thường ra, hắn ta dường như còn có một năng lực tương tự như dẫn dụ thị giác. Hắn ta có thể giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức rất thấp, thấp đến mức ngay cả khi hắn ta đứng ngay trước mặt cậu, cậu cũng có thể không chú ý đến hắn ta, rất nguy hiểm. May mắn là năng lực này cũng có cách khắc chế. Máy quay hoặc mắt điện tử, dùng những thứ này có thể trực tiếp nhìn thấy hắn ta. Nhưng phải chú ý, hắn ta rất nhạy cảm với ống kính, hơn nữa có lúc cầm theo máy ảnh ngược lại sẽ khiến cậu rơi vào thế bị động. Cậu tự cân nhắc đi. Còn một điều nữa cần chú ý, khi ở trong không gian, vũ khí mà hắn ta có thể sử dụng dường như cũng bị hạn chế. Hắn ta không thể sử dụng vũ khí sắc nhọn, cũng không thể sử dụng búa, rìu hoặc những loại vũ khí cùng có lực sát thương mạnh. Ít nhất là cho đến hiện tại, hung khí mà tôi gặp phải chỉ có dây thừng và súng điện. Nhưng cậu có thể sử dụng những thứ này trong không gian, hiểu ý tôi chứ? Cũng không cần phải lo lắng về việc phòng vệ quá mức. Nhớ kỹ, những chuyện xảy ra trong không gian, thế giới bên ngoài không thể nhìn thấy. Ưu tiên bảo vệ bản thân. Hơn nữa tên điên đó dường như còn có khả năng tái tạo rất mạnh. Tôi từng đánh gãy chân hắn ta, nhưng chỉ sau một ngày, hắn ta lại tiếp tục bám theo tôi. Về mặt thể chất, hắn ta chắc chắn không bình thường. Không chỉ vậy, hắn ta còn biết theo dõi. Hắn ta biết tôi ở đâu, luôn bám theo tôi như hình với bóng, căn bản không thể nào thoát khỏi. Tóm lại, tôi tin là cậu cũng đã nhìn ra rồi. Tên điên đó chắc chắn có vấn đề. Sao có thể có một người lại đồng thời sở hữu nhiều năng lực như vậy? Ngoài ra, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng có vẻ hắn ta không thành thạo trong việc sử dụng một số năng lực của mình, ví dụ như không gian dị thường. Tôi không biết nên diễn tả như thế nào, chính là hắn ta và không gian đó có cảm giác rất tách biệt. Hơn nữa, như tôi đã nói trước đó, hắn ta không thể sử dụng vũ khí mạnh trong không gian, nhưng ngược lại tôi có thể. Điều này thật kỳ lạ. Dựa vào đó, tôi có một suy đoán chẳng lành. Tôi đang nghĩ, những năng lực mà hắn ta nắm giữ có thực sự là năng lực của chính hắn ta hay không? Chẳng lẽ hắn ta cũng từng truy sát những người khác như vậy, những năng lực đó đều là do hắn ta cướp được từ những người đó sao? Nếu như vậy thì rất có thể năng lực của tôi cũng sẽ bị hắn ta cướp đi sau khi tôi chết, để dùng nó đi săn đuổi những người khác. Cho nên tiếp theo, tôi sẽ viết một số thông tin về năng lực của mình, hy vọng có thể giúp ích cho cậu, càng hy vọng là cậu sẽ không bao giờ phải dùng đến nó. Nói một cách đơn giản, năng lực của tôi là phân thân. Tôi có thể đồng thời sử dụng nhiều phân thân vô hình và thiết lập trước cho chúng, để chúng tự động hoàn thành một số công việc lặp đi lặp lại. Ví dụ như làm PowerPoint, làm bảng Excel, học từ vựng, ý thức của tôi có thể chuyển đổi giữa bản thể và phân thân. Nói một cách đơn giản, có ba chế độ điều khiển, tôi gọi là đặt, điều khiển từ xa và nhập vai. Khi đặt, các phân thân sẽ hoạt động theo chế độ đã được thiết lập trước, có thể hiểu là robot thông minh hơn một chút. Điều khiển từ xa, có thể can thiệp vào hành động của phân thân từ xa. Còn về nhập vai tôi không biết nên diễn đạt như thế nào, có lẽ cậu có thể hiểu là điều khiển robot trong phim hoạt hình. Tất nhiên những phân thân đó không lợi hại như vậy. Khi ý thức của tôi hoàn toàn nhập vào một phân thân nào đó, thì nhận thức của bản thân tôi đối với thế giới bên ngoài sẽ trở nên chậm chạp, nhưng tôi vẫn có thể xử lý một số công việc lặp đi lặp lại. Tôi thường lợi dụng chế độ này để cho bản thể ngủ bù hoặc vận động, như vậy sẽ rất hiệu quả thôi, bây giờ nói những chuyện này có ích gì. Điều khiển từ xa và nhập vai đều phải nằm trong một phạm vi nhất định so với phân thân. Một khi vượt quá phạm vi sẽ bị mất kết nối. Sức mạnh thể chất của phân thân giống hệt bản thể, nhưng tốc độ di chuyển vốn dĩ đã chậm hơn. Nói ra thì rất kỳ lạ. Trong hiện thực, phân thân không thể nói chuyện và bị người khác nhìn thấy, nhưng trong không gian đó, năng lực của tôi dường như được nâng cao. Tôi có thể để cho phân thân nói chuyện, thậm chí là mô phỏng theo hình dạng của tôi hoặc người khác nói như vậy, tôi càng cảm thấy không gian đó không phải là của tên điên kia. Ai mà biết được hắn ta cướp được nó từ tay kẻ đáng thương nào. Sau đó, quan trọng nhất chính là điểm yếu của bản thân tôi. Thứ nhất là khoảng cách. Mỗi phân thân phải cách nhau ít nhất 12 mét. Đây là cơ sở để duy trì khả năng hoạt động của phân thân. Thứ hai là gương. Nghe có vẻ nực cười, nhưng nếu không gặp phải tên điên này, thì tôi cũng không biết bản thân mình lại có điểm yếu như vậy. Nhưng nhớ kỹ, điểm yếu này chỉ tồn tại trong không gian, ở ngoài đời thực thì vô dụng. Nói một cách đơn giản, chính là phân thân của tôi không thể đến gần bất kỳ thứ gì giống như gương. Một khi đến gần một khoảng cách nhất định, gương sẽ phản chiếu hình ảnh của bản thân tôi. Nếu lúc này tấn công vào gương, thì đòn tấn công sẽ tác động lên bản thân tôi theo một cách kỳ lạ. Nếu cần thiết, hy vọng cậu có thể nhớ kỹ điểm này và tận dụng nó. Nhưng nhất định phải nhớ thêm một điều nữa, nhất định phải nhớ kỹ. Tên đó rất cẩn thận. Hắn ta sẽ không bao giờ mắc phải cùng một sai lầm hai lần. Nếu cậu định lợi dụng điểm yếu của hắn ta để đối phó với hắn ta, thì tuyệt đối đừng vội vàng ra tay. Hãy lên kế hoạch kỹ lưỡng, đảm bảo rằng kế hoạch của cậu có thể mang lại lợi ích đủ lớn rồi mới hành động. Bởi vì rất có thể cậu chỉ có một cơ hội duy nhất. Một khi để hắn ta biết được cậu đã phát hiện ra điểm yếu của hắn ta, thì chuyện này sẽ trở thành điểm yếu của cậu. Hắn ta sẽ lợi dụng điểm này để đối phó với cậu. Tin tôi đi, đây là kinh nghiệm xương máu bên kia. Công viên nhỏ dưới ánh đèn đêm. Phía tây của công viên là nhà vệ sinh công cộng. Vì quy tắc của không gian không khóa, cho dù là cửa ra vào của nhà vệ sinh hay cửa của từng buồng vệ sinh, lúc này đều mất khóa, trên cửa chỉ còn lại những lỗ thủng lớn nhỏ. Cũng vì vậy, hầu như tất cả các cánh cửa, lúc này đều đang ở trạng thái mở hoặc khép hờ. Chỉ có buồng vệ sinh trong cùng của nhà vệ sinh nữ, cánh cửa đang đóng một cách kỳ lạ. Nhìn qua lỗ khóa trống rỗng, có thể nhìn thấy một lọn tóc rủ xuống từ trên cao. Đó là bóng dáng của một người phụ nữ. Cô ấy đang lặng lẽ ngồi trên bồn cầu, cúi đầu như một con búp bê, mái tóc dài rủ xuống, chỉ để lộ một phần cằm nhỏ nhắn. Cô ấy chống một chân vào cửa buồng vệ sinh, khẽ nghiêng đầu, như thể đang ngẩn người, lại như thể đang đợi ai đó. Nhưng ngay sau đó, cô ấy như thể nghe thấy điều gì đó, tai hơi động đậy, đầu ngẩng lên đột ngột. Chị Diệp Tâm. Chị đoán đúng rồi. Có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nói truyền đến từ bên ngoài qua cánh cửa buồng vệ sinh. Có thể nghe ra người nói đã cố ý hạ thấp giọng nói, nhưng không gian lại quá nhỏ, cho dù chỉ là một chút âm thanh, cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Gương ở đây thực sự vẫn còn. Cách đó vài bước chân, giọng nói của Vân Tố hơi kinh ngạc vang lên, chúng ta tiếp theo chúng ta phải làm sao? Lời nói vừa dứt, trong nhà vệ sinh lại vang lên tiếng bước chân, như thể có người đang kiểm tra xung quanh. Cô gái trong buồng vệ sinh hơi nhíu mày, lặng lẽ nhấc chân phải đang dẫm trên đất lên, để tránh bị người khác nhìn thấy. Một lúc sau, tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại. Một giọng nói khác lập tức vang lên, giọng điệu rất thoải mái, thậm chí còn có chút tự mãn, còn có thể làm sao nữa. Đã đến đây rồi, lợi thế tốt như vậy, nếu bỏ qua thì quá đáng tiếc. Nào, còn nhớ lúc nãy chị nói với em không? Chúng ta chỉ cần sắp xếp lại một chút, thì về lý thuyết, chúng ta sẽ có được một khu vực an toàn hoàn hảo. Phù. Như thể nghe thấy chuyện gì đó buồn cười. Cô gái trong buồng vệ sinh không nhịn được nhếch mép, chậm rãi nắm chặt cây gậy trong tay. Cùng lúc đó, công viên vào ban ngày. Nụ cười tương tự cũng xuất hiện trên gương mặt của một người đàn ông khác. Giống hệt nhau, như thể được sao chép. Quả nhiên. Ngồi lười biếng trên ghế dài, người đàn ông đeo găng tay vừa tiếp tục thao tác máy tính, vừa thầm cảm khái trong lòng. Quả nhiên, một khi đã biết gương là điểm yếu của hắn ta, thì nhà vệ sinh có gương to sẽ trở thành nơi mà những người kia nhất định sẽ đến. Không uổng công hắn ta đã sớm đặt quân cờ ở đó, lại còn mạo hiểm để lại tất cả gương. Khu vực an toàn, phục. Nhớ đến lời nói tự tin của Phương Diệp Tâm, người đàn ông không nhịn được cười, hắn ta đưa tay lên sờ sờ bàn di chuột, ngón trỏ tay phải hơi cong lại, trông hơi kỳ lạ. Màn hình laptop như thể được dán tấm chống nhìn trộm, nhìn từ bên cạnh không thể nhìn thấy nội dung trên màn hình. Chỉ khi lá cây trên đầu lắc lư, mang đến sự thay đổi nhẹ nhàng của ánh sáng và bóng tối, thì màn hình đen mới như thể bị lỗi, nhanh chóng lóe lên một tia sáng màu xanh lá cây. Cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng. Người đàn ông hơi nhíu mày, ánh mắt càng thêm phấn khích. Ngay sau đó, như thể hắn ta nhận ra điều gì đó, hành động của hắn ta hơi dừng lại. Có một bóng hình mờ nhạt đang chuyển động trong màn hình. Người đàn ông hơi ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một người đàn ông trên màn hình máy tính. Người đó che kín mặt, đang cầm điện thoại chụp ảnh lung tung. Trông có vẻ như đang nhìn trái nhìn phải, nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng là đang đi về phía hắn ta. Phiền phức. Hắn ta khó chịu nhíu mày, lưu luyến nhìn hình ảnh trong máy tính, sau đó không do dự đóng laptop lại, đứng dậy đi xa. Nhận thấy hành động của hắn ta, Lâm Thương Thương đang giả vờ chơi điện thoại sững sờ, vội vàng đuổi theo. Nhưng thấy đối phương bước rất nhanh, thậm chí còn đi thẳng vào đội hình nhảy dân vũ không xa. Lúc này, những người đang tập nhảy đều là các cô, các dì, mặc váy xòe màu xanh lá cây, múa quạt thái cực rộng lớn, Lâm Thương Thương trợn tròn mắt nhìn hắn ta đi vào đám người, như thể bước vào rừng cây rậm rạp, chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã biến mất. Vậy mà cũng được sao? Lâm Thương Thương hoàn toàn sững sờ, thấy tình hình không ổn, anh vội vàng lấy điện thoại ra. Không ngờ chưa kịp mở máy quay, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng la hét, anh vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hàng loạt các cô, các dì á á kêu lên ngã về phía anh. Không kịp suy nghĩ, Lâm Thương Thương vội vàng tiến lên, đỡ lấy người gần anh nhất. Vội vàng ngẩng đầu lên, trước mặt đã trống trải, không còn bóng dáng của người kia. Thầm chửi rủa bản thân một câu, Lâm Thương Thương vội vàng đỡ bác gái trong tay dậy. Anh không kịp nhận lời cảm ơn của đối phương, vội vàng lấy điện thoại ra, đuổi theo phía trước. Anh không hề chú ý đến bóng dáng đáng nghi đang ngồi ngay bên cạnh loa. Phù. Ngu ngốc. Người đàn ông ngồi bên cạnh loa thương hại lắc đầu, cúi đầu lấy chiếc laptop kia ra. Hắn ta vốn định tiếp tục thao tác như vậy, nhưng loa của đội nhảy dân vũ thực sự quá ồn, thùng thình, khiến đầu hắn ta đau nhức. Hắn ta khó chịu nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi lại cầm laptop đứng dậy, đi một vòng xung quanh, cuối cùng cũng tìm được một góc ẩn nấp khá tốt bên bờ hồ, hắn ta cẩn thận leo xuống, ngồi xuống. Bên kia góc khuất là một ông lão đang câu cá. Dường như ông lão đã nhận ra sự xuất hiện của hắn ta, ông lão cau mày nhìn về phía hắn ta, sau đó thu cần câu và thùng cá lại, loạn choạng chuyển sang chỗ khác. Hắn ta cũng không quan tâm, tự mình mở laptop ra lần nữa. Không bị làm phiền từ bên ngoài, hắn ta nhanh chóng hoàn thành thao tác chưa hoàn thành trước đó. Cùng với tiếng cạch nhẹ nhàng của phím Enter, hắn ta mở mắt ra lần nữa, trước mặt là một cánh cửa buồng vệ sinh có lỗ khóa. Nhập vai ý thức. Hắn ta không thường nhập vai ý thức của mình vào phân thân. Hắn ta không quen với cảm giác này, có một loại cảm giác lơ lửng như đang chơi VR cũ, rất khó chịu. Hơn nữa không biết là do hắn ta vẫn chưa thích ứng hoàn toàn, hay là vì lý do gì khác, một khi kết nối hoàn toàn giác quan với một phân thân, thì hắn ta sẽ đồng thời mất khả năng kiểm soát những phân thân khác, thậm chí cả cơ thể của chính mình. Điều này khiến hắn ta rất bất an. Nhưng hắn ta không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện đó nữa. Bây giờ là thời khắc rất quan trọng, cơ hội rất hiếm có. Hắn ta nhất định phải thành công trong một lần. Hơn nữa cô nàng tên là Phương Diệt Tâm kia, nghe nói rất phiền phức. Rất khó giết. Hắn ta biết rõ. Cho dù có thiết lập chính xác cho phân thân đến mức nào, thì công cụ vẫn là công cụ, ngu ngốc như heo, thô lỗ và không đáng tin cậy. Muốn nắm chắc tình hình, vẫn phải tự mình ra tay. Người đàn ông âm thầm suy nghĩ, ánh mắt chuyển sang bên cạnh. Hắn ta thấy trong tay mình đang cầm một cây gậy cao su và một chiếc đèn pin. Đều là những thứ lấy trước từ phòng bảo vệ bằng cách điều khiển phân thân. Không phải là những đạo cụ thực sự thuận tiện, nhưng hắn ta không còn cách nào khác. Cài đặt cơ bản của năng lực không gian này thực sự rất kỳ quái, rõ ràng không hề hạn chế người bên ngoài, nhưng lại đặt ra hàng loạt quy tắc cho chính bản thân hắn ta là chủ nhân của không gian. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng vấn đề mang theo vật phẩm cũng khiến hắn ta đau đầu rất lâu, cái này cũng không được mang, cái kia cũng không được mang, cái này cũng không được dùng, cái kia cũng không được dùng. So sánh thì, đạo cụ hiệu quả nhất lại là dây thừng. Không còn cách nào khác, dù sao thì chủ nhân ban đầu của nó là một kẻ vô dụng. Từng người một đều là những kẻ vô dụng tự gây rắc rối cho bản thân. Người đàn ông khó chịu nhíu mày, hắn ta hơi nín thở, tập trung lắng nghe tiếng động bên ngoài. Ban đầu hắn ta còn lo lắng, trong khoảng thời gian hắn ta mất kết nối, liệu hai người phụ nữ kia đã rời đi chưa, nhưng nghe tiếng nói truyền đến từ bên ngoài, thì sự thật không phải như vậy. Cũng đúng. Dù sao con người cũng là như vậy. Một khu vực an toàn lớn như vậy đặt ngay trước mặt, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Người đàn ông nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để thu hút hai người kia lại gần. Tình huống lý tưởng nhất là dụ hai người họ lại gần cùng lúc, sau đó hạ gục cả hai, hoặc là tranh thủ lúc họ không để ý, tiêu diệt từng người một. Điều đáng sợ nhất là vừa mới xử lý xong một người, lại để người kia chạy mất. Như vậy lại phải mất thời gian tập hợp hai người họ lại với nhau, càng thêm phiền phức. Hắn ta vẫn đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài dừng lại. Sau đó là tiếng bước chân vang lên. Người đàn ông bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt hắn ta lay động, hơi lùi lại phía sau, lại nắm chặt vũ khí trong tay, nhẹ nhàng đứng dậy. Phân thân mà hắn ta đang nhập vai lúc này, vẫn dùng ngoại hình của Phương Diệp Tâm. Không hiểu sao, cô nàng Vân Tố kia dường như có cảm ứng đặc biệt với phân thân trong suốt, so sánh thì, dùng hình dạng mô phỏng lại kín đáo hơn. Ngay sau đó, hắn ta nghe thấy tiếng mở cửa bên cạnh. Tiếng bước chân kia đã đi vào buồng vệ sinh bên cạnh hắn ta. Làm cái quái gì thế? Hắn ta khó chịu nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi lại ngồi xuống bồn cầu. Để tránh bị người khác phát hiện trước, hắn ta còn đặc biệt giấu hai chân đi. Ngay sau đó, hắn ta lại nghe thấy những tiếng sột soạt kỳ lạ vang lên từ buồng vệ sinh bên cạnh, giống như có thứ gì đó đang leo trên tường. Ngay sau đó, một giọng nói tự mãn bỗng nhiên vang lên trên đầu. Nhìn xem. Em đã nói là ở đây chắc chắn có người mà. Bóng người trên bồn cầu đột nhiên cứng đờ. Hắn ta ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy gương mặt cười như không cười của Phương Diệp Tâm. Chuyện gì thế này? Chắc chắn là vì sự chậm trễ của việc nhập vai ý thức, người đàn ông rõ ràng cảm thấy suy nghĩ của mình bị đình trệ. Chưa để hắn ta kịp phản ứng, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân vội vã, cửa buồng vệ sinh bị đá văng ra, Vân Tố cầm một bình chữa cháy trên tay, không nói một lời, xịt thẳng vào hắn ta. Bọt trắng phun ra ào ạt, che lấp tầm nhìn của hắn ta. Không có thời gian để suy nghĩ, hắn ta theo bản năng bật đèn pin trong tay, quả nhiên hắn ta nghe thấy một tiếng rên rỉ phía trước, bình chữa cháy lập tức dừng lại. Chính là lúc này. Người đàn ông nắm bắt cơ hội, đá một cái về phía trước, lao ra khỏi buồng vệ sinh. Hắn ta đưa tay lau bọt trên mặt, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vân Tố đang che mắt dựa vào tường. Không do dự, hắn ta giơ gậy lên định xông lên, nhưng ngay lúc cây gậy sắp giáng xuống, hắn ta bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, cứ thế đứng im. Không có lý do gì cả, cơ thể hắn ta như thể bị đóng băng. Hắn ta khó tin nhíu mày, một lúc sau, hắn ta như thể nhận ra điều gì đó, cứ thế giữ nguyên tư thế giơ gậy, chậm rãi liếc mắt nhìn xung quanh. Lúc này hắn ta mới phát hiện, trong nhà vệ sinh, còn có một phân thân khác. Một phân thân khác cũng được mô phỏng theo hình dáng của Phương Diệp Tâm, đang bị hai cây dùi cui điện cố định, người bị ép vào tường. Ngay sau đó, cửa buồng vệ sinh bên cạnh được mở ra. Phương Diệp Tâm nhanh chóng lao ra từ bên trong, đỡ Vân Tố dưới đất dậy, cẩn thận lùi về phía sau một chút. Một nhà vệ sinh, ba Phương Diệp Tâm. một người bị đâm vào tường, một người đứng im như tượng. Chỉ còn lại một bản thể, đang bận rộn hỏi thăm tình hình của Vân Tố, cho đến khi xác định cô ấy không sao, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy. Nói chuyện này, có thể đổi sang khuôn mặt khác không? Cô ấy đá bình chữa cháy vẫn đang xịt ra xa một chút, cô ấy nói với giọng điệu như đang thảo luận về chuyện gì đó rất quan trọng, lần trước tôi thảm hại như vậy là lúc trở về từ bãi biển Ngọc Thạch. Nhìn thấy thực sự rất khó chịu. Nghe thấy ba chữ bãi biển Ngọc Thạch, trong lòng người đàn ông không khỏi giật mình. Nhưng trên mặt hắn ta lại không có biểu cảm gì, hắn ta lặng lẽ bắt đầu rút ý thức của mình trở lại. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu nhìn hắn ta một lúc, sau đó cười nhẹ. Nhìn ánh mắt là biết rồi. Vậy là anh có thể nghe thấy tôi nói, đúng không? Nếu đã như vậy, thì không bằng nói chuyện cho đàng hoàng đi. Tôi biết anh có thể nói chuyện. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì khác. Vừa nói, cô ấy vừa quay đầu nhìn Phương Diệp Tâm đang bị đâm vào tường, nụ cười càng thêm sâu. Dù sao thì bây giờ, chúng tôi đang bị các anh bao vây, đúng không? Coi như là phúc lợi cho con tin, được không? Người đàn ông vẫn đang bận rộn rút ý thức trở lại, hắn ta nghe rõ từng lời của Phương Diệp Tâm. Kết quả của việc nghe rõ từng lời chính là suýt chút nữa hắn ta đã không nhịn được mà chửi thề. Cái gì mà bao vây? Cô gọi cái này là bao vây sao? Hai phân thân đồng thời mất khả năng hoạt động vì vượt quá giới hạn khoảng cách, trong phạm vi 24 mét cũng sẽ không có phân thân nào chủ động tiếp cận. Cô gọi cái này là bao vây sao? Cuối cùng hắn ta cũng hiểu tại sao trong bản ghi chép lúc trước lại nói cô ta phiền phức rồi. Người phụ nữ này, thực sự rất... Chờ đã. Suy nghĩ của người đàn ông dừng lại, bỗng nhiên hắn ta nhận ra một vấn đề rất quan trọng. Hắn ta không tin nổi mà điều khiển phân thân nhìn chằm chằm vào Phương Diệp Tâm vài lần, cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được, mượn miệng phân thân, thấp giọng hỏi, cô làm thế nào vậy? Hửm. Phương Diệp Tâm đang dẫn Vân Tố đi rửa sạch bọt, nghe vậy cô ấy hơi ngẩng đầu lên, gì cơ? Tôi nói, cô làm thế nào vậy? Người đàn ông kìm nén hỏi lại một lần nữa, sao cô lại biết tôi trốn ở đây? Lại còn kéo phân thân kia đến đây? Phân thân trong trạng thái đặc, để tránh vô tình vượt quá giới hạn khoảng cách, sẽ tự động giữ khoảng cách với những phân thân khác. Vì hắn ta đã trốn một phân thân trong nhà vệ sinh rồi, theo lý thuyết, những phân thân khác sẽ không chủ động tiếp cận khu vực này. Chỉ với sức lực của hai người họ, cho dù có dùi cui điện, cũng không thể hoàn toàn khống chế một phân thân, càng không thể kéo nó đến nhà vệ sinh. Hơn nữa lại còn không hề gây ra động tĩnh gì với hắn ta. Điều này rất kỳ lạ. Quá kỳ lạ. Người đàn ông suy nghĩ, như thể nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hắn ta nhìn Phương Diệp Tâm mang theo vài phần suy tư. Phương Diệp Tâm nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Quả nhiên là biết nói chuyện, vậy thì thú vị rồi đây. Cô ấy vừa nói, vừa hứng thú khoanh tay lại, còn về câu hỏi của anh. Xin lỗi nhé, bí mật. Nói xong, cô ấy chú ý đến chiếc đèn pin và cây gậy cao su trong tay đối phương, cô ấy không nhịn được cười thêm một tiếng. Nhưng câu hỏi đầu tiên của anh, tôi có thể trả lời. Cô ấy vừa nói, vừa chỉ vào tay của người đàn ông. Nhắc nhở anh một câu, đều là tên sát nhân rồi, đừng có keo kiệt thế, đến cả công cụ gây án cũng phải đi cướp của người khác, quá kém cỏi. Cướp thì cướp đi, lại còn để lại dấu vết. Anh không lộ ra sơ hở, thì ai lộ ra chứ? Rất đáng tiếc, nhưng trong trường hợp mất kết nối, sắc mặt của phân thân gần như không thể thay đổi. Nếu không thì Phương Diệp Tâm sẽ phát hiện ra, gần như ngay lúc cô ấy vừa dứt lời, sắc mặt của người đối diện lập tức tái mét. Thật lòng mà nói, lời nói của Phương Diệp Tâm không phải là đang châm chọc. Bởi vì chính là việc đồ đạc trong phòng bảo vệ bị mất, khiến cô ấy bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Đèn pin và gậy cao su, trong tình huống này, đều là những thứ tốt để bảo toàn tính mạng, tất nhiên Phương Diệp Tâm cũng muốn có. Nếu không thì cô ấy cũng sẽ không vừa mới vào không gian này đã chạy đến phòng bảo vệ. Chỉ là lần đầu tiên cô ấy đến đó, còn chưa kịp ở lại bao lâu thì đã bị tiếng Vân Tố rơi xuống nước thu hút sự chú ý, không kịp xem kỹ. Sau đó cô ấy dẫn Vân Tố đến đó sấy tóc, thay quần áo, thuận tay lục lọi hộp đồ chống bạo động của bảo vệ, lập tức phát hiện ra điều bất thường. Điều này thì thú vị rồi đây. Rõ ràng là có người đã lục lọi rồi. Nhưng Phương Diệp Tâm chắc chắn cô ấy không lấy, Vân Tố cũng không lấy, vậy thì là ai lấy? Chỉ có thể là những công cụ kia. Nhưng Vân Tố vừa mới ở một mình lâu như vậy, cũng không gặp bất kỳ công cụ nào mang theo vũ khí. Vậy thì những thứ bị lấy đi được cất giấu ở đâu? Phương Diệp Tâm lập tức có một dự cảm chẳng lành. Cô ấy nghi ngờ tên sát nhân kia đang âm mưu chuyện gì đó lớn lao. Mà suy nghĩ này, sau khi họ vào nhà vệ sinh, lại được chứng thực thêm. Bởi vì gương trong nhà vệ sinh lại nguyên vẹn. Không hề hấn gì. Điều này còn thú vị hơn. Trước đây Phương Diệp Tâm thực sự từng nghĩ đến việc lấy nhà vệ sinh làm khu vực an toàn, tuy nhiên sau khi phát hiện phòng bảo vệ bị xâm nhập, ý nghĩ này tự nhiên biến mất. Lý do rất đơn giản, những công cụ kia có thể vào phòng bảo vệ, thì tất nhiên cũng có thể vào nhà vệ sinh. Tương tự, chúng có thể lợi dụng đạo cụ trong bối cảnh, thì không có lý do gì lại không thể phá hoại. Kẻ chủ mưu kia đã từng thua thiệt một lần vì gương, bị Vân Tố chặt đứt ngón tay. Chẳng lẽ hắn ta không nhớ dài, nhất định phải lộ ra điểm yếu của mình thêm một lần nữa sao? Đây là sở thích kỳ lạ gì vậy? Đều có thể dùng công cụ rồi, lại không thể trực tiếp đập vỡ gương. Cho dù không thể đập vỡ, thì chặt cửa ra để che gương cũng không làm được sao? Có thể làm nhưng lại không làm, Phương Diệp Tâm chỉ có thể lại một lần nữa rút ra kết luận, đối phương đang âm mưu chuyện gì đó lớn lao. Cho nên cô ấy nháy mắt với Vân Tố, tự mình thử đi đến mép của buồng vệ sinh cuối cùng, lặng lẽ cúi người xuống, nhìn ra ngoài qua khe hở phía dưới. Quả nhiên, cô ấy nhìn thấy nửa cây gậy cao su trên sàn nhà của buồng vệ sinh cuối cùng. Thực sự có người. Phương Diệp Tâm vẻ mặt vô cảm đứng thẳng dậy, cô ấy nhanh chóng quyết định. Dù sao cũng đang ở trong nhà vệ sinh rồi. Cô ấy cũng phải làm chuyện gì đó lớn lao. Chuyện tiếp theo, rất đơn giản. Đầu tiên, lặng lẽ để lại quần áo của mình và đá vị nho mà Vân Tố mua cho cô ấy ở một nơi kín đáo trong nhà vệ sinh. Đá vị nho là để tuyên bố bản chất. Quần áo là để tuyên bố chủ quyền. Lặng lẽ đặt, lặng lẽ rời đi, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Bước thứ hai, đi cùng Vân Tố rời đi, đi dạo hai vòng xung quanh nhà vệ sinh, chọn ngẫu nhiên một công cụ may mắn, ve vãn, cố gắng thu hút sự chú ý của nó. Bước thứ ba, trong trường hợp đảm bảo an toàn, cô ấy và Vân Tố tách ra hành động. Vân Tố có nhiệm vụ dẫn công cụ may mắn kia đến phòng bảo vệ, còn cô ấy thì trở về nhà vệ sinh, bắt đầu tranh thủ thời gian chế tạo cửa nhà vệ sinh. Phòng bảo vệ không lớn. Đóng cửa lại, cho vài viên đá vào, sao lại không thể coi là tủ lạnh? Quan trọng hơn là, lúc trước khi thay quần áo và lục lọi đồ trong phòng bảo vệ, Phương Diệp Tâm còn nhờ sự giúp đỡ của Vân Tố, là một thí nghiệm đơn giản, một lần nữa làm mới nhận thức của cô ấy về lỗi hệ thống tủ lạnh của mình. Rõ ràng, năng lực của cô ấy trong không gian này đã được tối ưu hóa rất nhiều. Tủ lạnh ở thực tế không thể dịch chuyển sinh vật sống, ở đây có thể. Tủ lạnh ở thực tế dịch chuyển thiết bị điện tử sẽ bị hỏng nửa tiếng, ở đây sẽ không. Phát hiện thực sự rất kỳ diệu và hữu ích. Nếu như trong không gian này không có tên sát nhân kia, thì Phương Diệp Tâm không dám tưởng tượng mình có thể vui vẻ đến mức nào. Tên sát nhân kia làm hỏng niềm vui của cô ấy, nhưng không thể ngăn cản cô ấy ứng dụng những gì mình học được. Cho nên, ngay lúc Vân Tố và công cụ may mắn kia bước vào phòng bảo vệ, kiến thức mới học được của cô ấy bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ trong chớp mắt, theo ý nghĩ của Phương Diệp Tâm, Vân Tố đã mang theo công cụ của cô ấy và công cụ người, cùng nhau dịch chuyển đến nhà vệ sinh. Lại một chớp mắt nữa, Phương Diệp Tâm đã chuẩn bị sẵn sàng cầm dùi cui điện xuất hiện, tranh thủ lúc công cụ người kia chưa kịp phản ứng, cô ấy liền phối hợp với Vân Tố, đâm nó vào tường. Ban đầu cô ấy còn hơi lo lắng không biết nên khống chế nó như thế nào, ít nhất cũng không thể để nó chạy mất. Không ngờ công cụ may mắn kia lại ngoan ngoãn một cách bất ngờ, vừa mới vào nhà vệ sinh là như thể mất hết sức sống, ngay cả giãy giụa cũng yếu ớt, không hề chút nỗ lực. Vì vậy, Phương Diệp Tâm càng không cần phải khách sáo. Cô ấy ném dùi cui điện đi, trực tiếp chạy đến gần kẻ đang ở trong buồng vệ sinh. Lại nhờ Vân Tố mai phục sẵn ở bên ngoài, tranh thủ lúc cô ấy thu hút sự chú ý của đối phương, xông lên, cố gắng dụ đối phương ra ngoài, hai phân thân kẹp trước kẹp sau, vừa hay tạo thành một khu vực an toàn hoàn hảo. Điều duy nhất cần phải đề phòng chính là vũ khí trong tay đối phương. Đặc biệt là chiếc đèn pin kia. May mà Vân Tố đã cẩn thận, luôn nhắm mắt lại, lại còn có một lớp bọc che chắn, tuy rằng bị chiếu vào một lúc, nhưng cũng không gây ra tổn thương gì. Điều tuyệt vời hơn là, trong không gian này, thời gian sẽ không trôi qua. Thời gian mặc định là 12 giờ đêm, từ đầu đến cuối không thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là, năng lực của Phương Diệp Tâm sẽ không mất hiệu lực theo thời gian trôi qua. Trừ khi cô ấy tự mình muốn, lại đưa phân thân bị đâm vào tường kia trở lại phòng bảo vệ. Tất nhiên Phương Diệp Tâm sẽ không tự mình muốn như vậy. Cô ấy rất hài lòng với tình hình hiện tại. Thậm chí cô ấy còn có tâm trạng để ăn bánh gạo của Vân Tố. Vừa ăn cô ấy vừa cố gắng nói chuyện với phân thân kia, tích cực như thể đang tham gia buổi tham quan khoa học. Này này, anh còn ở đó không? Có nghe thấy tôi nói gì không? Vậy thì giới hạn khoảng cách giữa các công cụ thực ra là 10 mét đúng không? Hạn chế lớn vậy, anh dùng có thuận tiện không? Nếu như hủy bỏ một công cụ, thì tình hình sẽ bị phá vỡ. Nhưng anh lại không làm vậy. Tại sao vậy? Là không muốn sao? Chẳng lẽ anh thậm chí còn không thể tùy ý hủy bỏ sao? Không thể nào chứ. Cứu tôi với. Cuối cùng cũng rút ý thức trở lại hiện thực. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, hít một hơi sâu. Người phụ nữ này, phiền phức thật. Hắn ta khó chịu nhắm mắt lại,

Phương Diệp Tâm đã bắt đầu gõ bàn phím lần nữa, thuận tay lật sang vài bức ảnh phía sau, vừa lật vừa gật đầu, sau đó lại thoát khỏi giao diện xem ảnh, điều chỉnh vị trí của vài bức ảnh, lại hài lòng gật đầu, được rồi, bây giờ thì thứ tự của phần này đúng rồi. Hình như phần sau vẫn còn bị lộn xộn, tối nay tớ sẽ sắp xếp lại, cậu lưu những bức ảnh này lại đi, nhớ mã hóa đấy. Chung Yểu nhìn cô nàng một cái với vẻ mặt phức tạp, gật đầu. Cô ấy ngẩng đầu lên, thì thấy Phương Diệp Tâm lại cầm ly nước lên, bước về phía phòng ngủ. Diệp Tâm. Chung Yểu khó hiểu cau mày, vội vàng điều khiển xe lăn đuổi theo, cậu làm gì thế? Tìm vị khách mới đến ấy. Người ta đã đến rồi, tất nhiên là phải nói chuyện với người ta chứ. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra. Chung Yểu thò đầu vào từ bên ngoài, thì thấy Kiều Đăng Chí nằm trên giường vẫn đang nhắm mắt, cô ấy không khỏi cau mày, nhưng hình như anh ta vẫn đang ngủ lời nói chưa dứt, Phương Diệp Tâm đã đi đến bên giường, trực tiếp hất cả ly nước lạnh lên đầu Kiều Đăng Chí. Ngay sau đó, người trên giường ưng một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Chung Yểu hơi há miệng, lặng lẽ nuốt nửa câu còn lại trở lại. Thô. Coi như tôi chưa nói gì. Sự thật chứng minh, bạn có thể không đánh thức được một người giả vờ ngủ, nhưng chắc chắn có thể dội nước đánh thức hắn ta. Cũng may là lúc đó đối phương đang dùng thân xác của Kiều Đăng Chí, nếu không thì đây không phải chỉ là chuyện một ly nước. Phương Diệp Tâm cảm thấy hắn ta xứng đáng bị dội một nồi dầu nóng. Và lúc này, kẻ đáng bị dội một nồi dầu nóng trên giường, đang chớp mắt chậm rãi, trông như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bớt diễn đi. Phương Diệp Tâm liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói, dây thừng trên cổ tay anh rõ ràng là đã bị giật. Bây giờ mới giả vờ thức dậy thì hơi muộn rồi. Biểu cảm của người trên giường rõ ràng khựng lại, một lúc sau, hắn ta lại ngẩng đầu lên, nhìn Phương Diệp Tâm với nụ cười như có như không, ánh mắt đã rất tỉnh táo. Ngay sau đó, hắn ta không nói một lời quay đầu đi, nhắm mắt lại một lần nữa, thậm chí còn trực tiếp giả chết ngay trước mặt Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm cũng không vội, cô nhìn xung quanh, tự mình kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống bên giường, thoải mái duỗi người, như thể đang nói chuyện phiếm, nói chuyện này, anh cũng bình tĩnh ghê. Rõ ràng trước đó đã tỉnh lại một lần rồi, nhưng lại có thể nắm bắt được tình hình trước khi bị phát hiện. Thấy không thể cởi dây trói liền nhanh chóng giả vờ ngủ, trong suốt quá trình đó còn không hề gây ra tiếng động nào. Cô nghiêng đầu, giọng nói bình tĩnh, quả nhiên là tên sát nhân đã giết 6 người, tâm lý vững vàng ghê. Hoàn toàn không che giấu việc họ đã lấy được chiếc máy tính kia, Phương Diệp Tâm trực tiếp nói ra con số người chết mà họ suy đoán. Đáp lại cô, chỉ là vẻ mặt không thay đổi của đối phương. Không phủ nhận, không giải thích, không căng thẳng, thậm chí không hề có chút dao động nào. Phương Diệp Tâm lơ đãng cúi đầu, nhưng lại nín thở trong khoảnh khắc. Không chỉ vì 6 sinh mạng đã được xác nhận, mà còn vì thái độ hoàn toàn không quan tâm của đối phương. Rốt cuộc chúng ta đang phải đối mặt với một con quái vật như thế nào đây? Câu hỏi từng khiến Kiều Đăng Chí bị sốc, lúc này cũng hiện lên trong lòng cô. Nhưng chỉ sau vài hơi thở, Phương Diệp Tâm đã lại bình tĩnh trở lại. Vậy thì, ngay từ đầu, anh đã đến đây với mục đích săn bắn. Cô tự mình tiếp tục hỏi, mặc dù người nằm trên giường vẫn nhắm mắt một cách bình thản, hoàn toàn không có ý định trả lời cô. Vấn đề là, anh chọn ngẫu nhiên hay là đã có ý thức lựa chọn mục tiêu? Là nhắm vào tất cả mọi người hay là chỉ chọn một nhóm người cụ thể? Người trên giường dường như cười một tiếng, vẫn không nói gì. Phương Diệp Tâm cũng không để ý, ngón tay cô nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn ghế, suy nghĩ rồi nhẹ giọng lên tiếng, để tôi sắp xếp lại xem. Đầu tiên là kỹ năng cướp đoạt năng lực bằng UB, đây là cơ sở để anh tiến hành săn bắn. Tiếp theo là một loại năng lực xác định và nhận diện từ xa. Đây chắc là phương thức hỗ trợ quan trọng của anh. Sự hiện diện thấp có thể làm giảm xác suất bị cảnh sát bắt giữ. Năng lực không gian có thể giúp anh dễ dàng giết người. Còn phân thân, nếu như tôi đoán không nhầm, cũng là để giảm thiểu rủi ro bị bắt. Nếu dùng tốt, thì hiệu quả săn bắn cũng sẽ cao hơn. Nhìn như vậy, đáp án chắc là cái sau. Phải nói là, anh cũng biết cách chọn đấy. Phương Diệp Tâm tự mình nói một mình rồi gật đầu, cô ấy cố ý nói tiếp, cũng không trách anh lại coi thường tôi. Dù sao thì năng lực của tôi cũng không có tác dụng gì mà. Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi như thể đột nhiên biến mất. Phương Diệp Tâm lay động ánh mắt, cô ấy chú ý thấy lông mày của người đàn ông khẽ nhíu lại. Ồ, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Phương Diệp Tâm hơi nhướng mày, chớp mắt như thể hiểu ra điều gì đó. Sau đó cô ấy lại lên tiếng, quyết đoán chuyển chủ đề sang chính mình, nói chuyện này, có phải nhất thiết phải giết người thì anh mới có thể cướp đoạt năng lực không? Tiếc quá, nếu như không phải như vậy, thì tôi rất sẵn sàng đưa năng lực của mình cho anh đấy. Nhưng cho dù tôi có đồng ý cho, thì chắc anh cũng không lấy đâu nhỉ. Rườm rà, vô dụng, tác dụng phụ nghiêm trọng, lại còn phải lãng phí một chiếc USB của anh để lưu trữ không? Không, tôi thấy nó thậm chí còn không thể coi là năng lực. Phiền phức thế. Phương Diệp Tâm cố ý kéo dài giọng nói, liên tục quan sát gương mặt của đối phương. Nói ra cũng lạ, hình như kẻ đó thực sự rất để ý đến năng lực của cô. Rõ ràng là đang chê bai thứ của mình, nhưng lông mày của người đàn ông lại càng lúc càng nhíu chặt, có vẻ như không thể chịu đựng được nữa. Nhận thấy điều này, Phương Diệp Tâm quyết đoán tăng cường độ chửi bới, nói là phế vật thì còn nhẹ chán. Thực sự là rác rưởi. Nói thật, lúc tôi mới biết anh mất công sức như vậy, thực ra chỉ là để thu hồi loại đồ này, tôi thậm chí còn không dám tin. Loại đồ này giống như lỗi hệ thống vậy, ai mà ngờ được thực sự có người muốn lấy chứ. Sai rồi. Lời nói chưa dứt, một giọng nói khác đã vang lên. Phương Diệp Tâm ngẩng đầu lên, thì thấy người nằm trên giường không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, đang nhìn chằm chằm vào cô. Ồ, cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi. Phương Diệp Tâm thầm cảm khái trong lòng, cô ấy giả ngốc hỏi, gì cơ? Lần này người đàn ông lại trả lời rất nhanh. Hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Diệp Tâm, nói từng chữ một, nó không phải là Bure. Cô mới là Bure. Phương Diệp Tâm, này, anh có cần phải nóng tính thế không? Cô ấy không nhịn được cười, nói chuyện thì nói chuyện, sao lại đột nhiên tấn công cá nhân vậy? Không phải là tấn công cá nhân, mà là sự thật. Đối phương thản nhiên nói, nhưng chỉ trong chớp mắt, dường như hắn ta đã bình tĩnh trở lại, lại nhắm mắt lại, không chỉ có cô. Tất cả các người đều là Bure. Phương Diệp Tâm cảm thấy hơi khó hiểu. Suy nghĩ một lúc, cô ấy thử hỏi lại, thú vị đấy. Vậy thì anh cho rằng, tất cả những người có năng lực đều là Bure sao? Không, tất nhiên không phải ý đó. Người đàn ông lắc đầu, trên gương mặt của Kiều Đăng Chí rõ ràng mang theo vài phần bất nhẫn, như thể Phương Diệp Tâm vừa mới hỏi một câu hỏi cực kỳ ngu ngốc, chuyện này liên quan gì đến chúng? Rõ ràng là do các người tự gây ra, tại sao lại cho rằng là do chúng? Được rồi. Có lẽ giữa người bình thường và tên sát nhân thực sự có khoảng cách, Phương Diệp Tâm thầm nghĩ. Lần này cô ấy thực sự không hiểu lời nói của kẻ này nữa. Chúng là ai? Là những đường nét màu xanh lá cây kia sao? Như thể nghĩ đến điều gì đó, Phương Diệp Tâm vô thức cau mày, bên kia, dường như nhận ra sự hoang mang của cô ấy, hoặc là cuối cùng cũng tìm được chủ đề mà mình thích, người đàn ông lại chủ động nói tiếp, nói thế này cho cô dễ hiểu nhé. Giả sử có một chiếc lá, vốn dĩ nó phải lớn lên một cách đẹp đẽ và hoàn hảo, nhưng lại bị sâu bọ gặm nhấm khiến nó trở nên xấu xí. Tôi hỏi cô, trong trường hợp này, rốt cuộc là ai có vấn đề? Là chiếc lá bị gặm nhấm rách nát, hay là con sâu bọ đang gặm nhấm chiếc lá? Cô đoán xem, con người trong câu chuyện này đóng vai trò gì? Nói đến đây, hắn ta dừng lại. Người đàn ông thờ ơ mở mắt ra, là sâu bọ. Hay là lá? Phương Diệp Tâm nhất thời không lên tiếng. Cô ấy chỉ lẳng lặng quan sát người đàn ông trước mặt, lông mày càng nhíu chặt hơn. Người đàn ông quan sát biểu cảm của cô ấy, không nhịn được chật một tiếng, thở dài lắc đầu, vẫn chưa hiểu sao. Không, không, hiểu rồi. Phương Diệp Tâm vội vàng giơ tay lên, ít nhất thì tôi cũng hiểu ý anh muốn nói. Bản thân năng lực này có vấn đề gì sao? Không hề có vấn đề gì cả. Là các người, loài người, đã làm ô uế những năng lực thần thánh này. Năng lực tốt, nhưng con người lại xấu. Tất cả đều là do loài người ngắn ngủi và ngu ngốc này. Ý anh là vậy, đúng không? Lời nói của cô ấy mang theo chút châm chọc. Không ngờ sau khi cô ấy dứt lời, đối phương lại nghiêm túc lắc đầu. Không, không, không, cô lại sai rồi. Không liên quan gì đến tuổi thọ và trí thông minh. Tôi không phải muốn nói đến những chuyện này. Người đàn ông hơi ngẩn cằm, chỉ vào Phương Diệp Tâm, tôi đang nói đến nội tâm của cô. Nội tâm của các người. Hiểu chưa? Cảm xúc và tình cảm của các người. Sự hỗn loạn, mê man, cố chấp, đau khổ của các người. Những thứ các người không thể quên và không thể có được, không thể buông bỏ và không thể thấu hiểu. Tất cả những điểm yếu của các người. Tất cả những điều này mới chính là con sâu mà tôi nói. Con sâu đang gặm nhấm chiếc lá hoàn hảo trở nên tan nát. Người đàn ông nói đến đây, lại dừng lại. Phương Diệp Tâm bên cạnh giường như đã hiểu ra điều gì đó, chậm rãi cúi đầu xuống, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ suy tư. Người đàn ông lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô ấy, khóe môi nhếch lên, tiếp tục nói với giọng điệu ẩn ý, hoặc là nói theo cách mà cô có thể hiểu nhé. Con người và chúng, cô có thể hiểu là hai ngôn ngữ lập trình thuộc hai hệ thống khác nhau, chúng có nguyên lý hoạt động khác nhau, vận hành và phát triển theo cách riêng của mình. Nhưng vào một thời điểm nào đó, trong một trường hợp đặc biệt nào đó, hai ngôn ngữ lập trình này sẽ hội tụ lại với nhau, biên dịch lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Thực ra đây không phải là chuyện xấu, dù sao thì đối với chúng mà nói, học hỏi và hấp thụ là rất quan trọng, là cơ sở để hình thành năng lực. Vấn đề là loại mã như con người, thực sự quá tồi tệ. Cô hiểu ý tôi chứ? Cảm xúc phong phú, nhưng tinh thần lại rất yếu đuối, không thể nhớ những chuyện vui vẻ, nhưng lại thích ghi nhớ những nỗi đau, không thể nhìn thấy tương lai, lại luôn bị những trải nghiệm trong quá khứ giằng vặt, rất dễ bị thương, nhưng lại phải mất rất nhiều thời gian để tự chữa lành. BUR tự sinh ra của con người, thực sự quá nhiều. Có thể nói là lỗ chỗ nào cũng có. Chính là những BUR này đã bị ảnh hưởng đến những dòng mã khác, cho nên mới khiến chúng, những kẻ vốn dĩ hoàn hảo, cũng trở nên kỳ lạ. Cô suy nghĩ kỹ xem, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Người đàn ông vừa nói, vừa nhìn sâu vào mắt Phương Diệp Tâm. Lấy chủ nhân của cơ thể này làm ví dụ đi. Tôi có thể đoán được các người muốn anh ta lợi dụng lần hoán đổi này để làm gì. Chắc chắn các người nghĩ, chỉ cần tôi chết đi thì mọi chuyện sẽ ổn, cho nên chỉ cần để anh ta điều khiển cơ thể tôi để tự sát là được, đúng không? Suy nghĩ thực tế đấy. Nhưng tôi có thể nói rõ cho cô biết, anh ta không làm được đâu. Không phải là không muốn, mà là không thể. Bởi vì anh ta quá sợ chết. Cái chết từng đến gần anh ta, để lại bóng ma quá lớn trong lòng anh ta, cho nên trong tiềm thức, anh ta sẽ càng sợ chết hơn người bình thường, mà khi nỗi sợ hãi này ảnh hưởng đến năng lực của anh ta, thì sẽ tự động hình thành một số quy tắc bắt buộc. Ví dụ như, không thể điều khiển cơ thể của người khác để tự sát. Nói cách khác, các người chỉ đang lãng phí công sức mà thôi. Người đàn ông vừa nói, vừa theo bản năng muốn nhún vai, nhưng vì tứ chi vẫn đang bị trói, nên cuối cùng anh ta chỉ nhẹ nhàng cử động cánh tay, giọng điệu thản nhiên. Thế nào, khi nghe tôi nói như vậy, có phải cô cũng rất tức giận, cảm thấy nếu như anh chàng kia không nhát gan như vậy thì tốt biết mấy. Đặt mình vào vị trí của tôi, cuối cùng cô cũng hiểu cảm nhận của tôi rồi chứ. Nhiều năng lực như vậy, nhiều chúng như vậy từng người một, vốn dĩ phải mạnh mẽ, vô địch như vậy. Nhưng lại vì điểm yếu của con người, mà bị buộc phải biến thành bộ dạng nửa nọ nửa kia, nếu là cô, chẳng lẽ cô không tức giận sao? Tôi biết cô cho rằng tôi là kẻ hung ác. Nhưng nghĩ theo một cách khác, khi trong một thứ tốt có quá nhiều tạp chất, thì cần phải tinh lọc nó. Chuyện này cũng không khó hiểu, đúng không? Câu hỏi cuối cùng của người đàn ông mang theo chút mong chờ. Đáp lại hắn ta, chỉ là vẻ mặt suy tư của Phương Diệp Tâm. Một lúc sau, cô ấy như thể hiểu ra điều gì đó, hít một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, hóa ra là vậy, tôi hiểu ý anh rồi. Phải nói là, anh thực sự rất lợi hại. Nói xong, cô ấy lại bổ sung thêm một câu, trong giọng nói là sự thán phục chân thành. Nụ cười của người đàn ông trên giường càng thêm rõ ràng, dường như hắn ta rất hài lòng với lời nói của cô ấy. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại nghe thấy Phương Diệp Tâm nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy, có người có thể nói câu tôi không phải là người nữa một cách thanh tao thoát tục như vậy. Người đàn ông sững sờ, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn ta kìm nén nhắm mắt lại, lại lên tiếng, giọng nói vẫn tràn đầy khẳng định, lời nói của cô chính là bằng chứng cho sự hạn chế của loài người. Vậy còn anh thì sao? Phương Diệp Tâm lập tức hỏi, nhưng chỉ trong chớp mắt, biểu cảm trên mặt cô ấy đã biến mất hoàn toàn. Cô ấy ngã người ra sau, dựa lưng vào ghế, trên gương mặt vô cảm lại toát ra vẻ áp lực khó có thể phớt lờ, vậy thì sự hạn chế của anh là gì? Là tham lam sao? Hay là ghen tị? Đối mặt với câu hỏi của Phương Diệp Tâm, người đàn ông rõ ràng sững sờ. Nhanh chóng sau đó, hắn ta lại cười, khẽ lắc đầu, nói nhảm gì vậy? Có phải nói nhảm hay không thì trong lòng anh tự biết. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, chàng trai trẻ họ Mạc ở Đại học A nếu tôi nhớ không nhầm, là họ Mạc đúng không? Chắc cũng là do anh ra tay. Nghe thấy cô ấy nhắc đến chuyện này, biểu cảm của người đàn ông lại khựng lại. Phương Diệp Tâm hơi ngẩn cằm, tôi đã nghe người ta miêu tả về diện mạo của cậu ấy. Lúc chết trên người toàn là vết cắt, kích thước vừa vặn bằng cổng USB. Tôi không cho rằng đây là sự trùng hợp hay là sở thích kỳ quặc của anh. Lời giải thích duy nhất chính là lúc đó anh đang thử nghiệm. Lúc đó, anh vừa mới có được kỹ năng cướp đoạt năng lực của người khác bằng USB, nhưng vẫn chưa biết cách sử dụng, cho nên anh phải thử đi thử lại. Vậy thì thú vị rồi đây. Nếu như đây là năng lực của chính anh, tại sao anh lại phải loay hoay như vậy? Mà loại năng lực chỉ có thể phát huy tác dụng khi giết người này, làm sao anh nhận ra sự tồn tại của nó? Phương Diệp Tâm nhẹ giọng nói, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, cố ý mang theo chút châm chọc trong giọng nói. Cho nên, nếu tôi đoán không nhầm, thì cái này cũng không phải là năng lực của chính anh, đúng không? Nói cách khác, trong số những năng lực mà anh thể hiện hiện tại, chỉ có hai năng lực sự hiện diện thấp và xác định vị trí từ xa là có khả năng là của chính anh. Phải nói là, so với những năng lực khác, thì hai cái này có vẻ không ngầu lắm nhỉ? Người đàn ông, không thừa nhận cũng không phủ nhận, người đàn ông chỉ lại nhắm mắt, thậm chí còn quay đầu sang hướng khác, rõ ràng là không muốn để ý đến suy đoán mang theo sự châm chọc của Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm đã quen với việc tự mình nói một mình rồi, thấy vậy cô ấy cũng không quan tâm, chỉ bình tĩnh nói tiếp, nếu như anh nói, năng lực là sự phản chiếu nỗi đau của con người, vậy thì hai năng lực này đại diện cho tình cảm gì? Sự hiện diện thấp thì bị phớt lờ.

Lâm Thương Thương rõ ràng quan tâm đến tình hình của Chung Yểu hơn. Sau khi xác nhận bên Phương Diệp Tâm không sao, anh liền dẫn Chung Yểu đến bệnh viện. Tuy rằng Chung Yểu cảm thấy vết thương ở chân không nghiêm trọng, nhưng dù sao thì cũng nên khám cho chắc chắn. Còn Vân Tố thì được để lại ở căn hộ 1001. Chính xác mà nói là được để lại trong nhà vệ sinh của căn hộ 1001. Phương Diệp Tâm thừa nhận, lúc đó cô ấy bảo Vân Tố cùng Lâm Thương Thương xuống lầu xử lý UB, cũng có ý muốn tách cô ấy ra. Dù sao thì tính cách của Vân Tố thuộc loại dễ bị kích động, mặc dù sự kích động này thường được thể hiện bằng cách khóc lóc, nhưng khi đối mặt với kẻ đã giết cô ấy 8 lần, thực sự khó mà nói cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Mà lúc này, khi đối mặt với lời kể của người khác về kết cục của tên sát nhân, phản ứng của cô ấy rất rõ ràng. Chưa để Phương Diệp Tâm nói xong, khóe mắt cô ấy đã bắt đầu đỏ lên. Có thể thấy, cô ấy đã cố gắng kiềm chế, nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Cô ấy cố gắng nói lời cảm ơn với Phương Diệp Tâm, sau đó che miệng chạy vào nhà vệ sinh, khóc nức nở một mình rất lâu. Lâu đến mức gần nửa tiếng sau, lúc Phương Diệp Tâm đi ngang qua nhà vệ sinh, vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào bên trong. Phương Diệp Tâm vốn định gọi cô ấy ra, trả lại nhà vệ sinh cho Kiều Đăng Chí. Dù sao thì anh cũng đã bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp ga giường và vỏ gối từ khi mọi chuyện kết thúc, anh đã chờ để giặt từ lâu rồi. Hơn nữa không hiểu sao, kể từ khi cô ấy nói với anh chuyện dùng vải bịt miệng, thì anh luôn trông thờ thẫn, có vẻ như thể sắp vỡ vụn. Phương Diệp Tâm nghĩ, có lẽ anh cũng cần một không gian để giải tỏa cảm xúc một chút. Tuy nhiên, nghĩ đến những gì mà Vân Tố đã trải qua, cuối cùng Phương Diệp Tâm vẫn không làm gì cả. Cô ấy chỉ đưa chìa khóa nhà mình cho Kiều Đăng Chí, để anh lên nhà cô ấy giặt ga giường, còn mình thì lặng lẽ ngồi trong phòng khách của căn hộ 1001, nghe tiếng khóc lúc lên lúc xuống từ trong nhà vệ sinh, lặp đi lặp lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đợi đến khi Vân Tố khóc xong, cô ấy mới lại đứng dậy, trở về căn hộ 502 dọn dẹp đồ đạc, sau đó gọi Kiều Đăng Chí, dẫn hai người họ rời khỏi chung cư Thiên Tinh Nguyễn, đến khách sạn gần đó đặt một phòng xuôi. Lý do khiến cô ấy làm vậy rất đơn giản. Cô ấy vẫn không tin lời nói của tên sát nhân kia. Mặc dù kẻ kia khẳng định nói mình hành động một mình, nhưng ai biết được lời nói của hắn ta là thật hay giả. Hơn nữa chính hắn ta cũng thừa nhận là từng tiếp xúc với một nhóm nghiên cứu nào đó. Ngày mai chính là ngày 7 tháng 2, là ngày Vân Tố trở lại bình thường. Sau khi cô ấy bình thường trở lại, có thể đổi vé máy bay ngay lập tức, rời khỏi nơi này. Trước đó, Phương Diệp Tâm cảm thấy, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Xét đến việc Kiều Đăng Chí cũng nằm trong danh sách săn bắn của đối phương, cho nên cô ấy quyết định cẩn thận cùng anh ta luôn. Dù sao thì phòng suite mà cô ấy đặt có 2 phòng ngủ, đủ cho 3 người họ ngủ. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, thì còn có người chăm sóc. Thực ra, không nói đến 3 người. Cả 2 phòng ngủ đều là giường đôi, lại còn có ghế sofa, cho dù có nhét cả Chung Yểu và Lâm Thương Thương vào cũng vẫn còn thừa chỗ. Ban đầu Phương Diệp Tâm thực sự định làm như vậy. Cho đến khi cô ấy vừa mới chuyển đến khách sạn không lâu, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Chung Yểu. Lúc đó đã là 6 giờ tối. Vân Tố mệt mỏi cả ngày, lại còn khóc lóc rất lâu, cô ấy không chịu nổi đã ngủ trên giường rồi. Kiều Đăng Chí ở một mình trong phòng ngủ bên cạnh, cô ấy có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng qua bức tường. Phương Diệp Tâm nhìn xung quanh, cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh, sau đó mới nhẹ giọng hỏi Chung Yểu tình hình bên kia. Không biết, phải đợi đến mai mới đi khám. Bên kia điện thoại, Chung Yểu hình như đang ăn uống gì đó, có thể nghe thấy tiếng nhai chóp chép. Bọn tớ đến không đúng lúc, khoa khám bệnh đã nghỉ rồi. Họ bảo là đăng ký khám cấp cứu, nhưng hôm nay hình như gần đây có tai nạn, nên rất nhiều người đi khám cấp cứu. Họ bảo là đợi đến mai. Tai nạn? Phương Diệp Tâm cau mày, tai nạn giao thông sao? Hình như là vậy. Dù sao thì cũng rất nhiều người. Chung Yểu nói, tớ cảm thấy chân mình không nghiêm trọng lắm, nên không tranh giành với họ nữa. Cũng được. Phương Diệp Tâm thở dài, vậy thì khi nào hai người trở về? Sắp rồi. Bây giờ bọn tớ đang ăn cơm bên ngoài. Chung Yểu nói, nhưng mà tớ đang nghĩ tối nay ngủ ở đâu. Chân tớ sưng vậy, không tiện lắm. Cũng đúng. Phương Diệp Tâm động lòng, liền thuận miệng nói với Chung Yểu về việc họ chuyển đến khách sạn. Nghe thấy Phương Diệp Tâm thuê phòng suối có bồn tắm, Chung Yểu phấn khích ồ lên một tiếng, nhưng khi nghe thấy suy đoán của Phương Diệp Tâm về tên sát nhân kia, giọng điệu của cô ấy lại trở nên nghiêm túc. Nói cách khác, cậu vẫn nghi ngờ hắn ta có thế lực đứng sau. Ít nhất thì chắc chắn có người giúp đỡ hắn ta. Phương Diệp Tâm khẳng định, suy nghĩ một lúc, cô ấy lại bổ sung, cũng có thể không phải là người. Hơn nữa hắn ta còn từng tham gia một dự án nghiên cứu nào đó. Chung Yểu suy nghĩ, mà nói chuyện này, lúc trước nghe thấy hắn ta nói về chuyện này tớ đã nghĩ rồi. Cậu nói xem loại dự án này, cụ thể là nghiên cứu gì thế? Không biết. Nhưng chắc chắn liên quan đến những điều bất thường trên người chúng ta. Biết đâu họ còn mời cả những người có năng lực khác tham gia. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa dừng lại, bổ sung thêm một cách không chắc chắn, biết đâu còn liên quan đến bãi biển Ngọc Thạch. Cũng có thể. Giọng nói của Chung Yểu dần dần nhỏ lại, như thể cô ấy đang chìm vào suy nghĩ lần nữa. Bên kia, Phương Diệp Tâm thò đầu ra nhìn Vân Tố đang ngủ say, sau đó cô ấy hỏi Chung Yểu lúc nào họ trở về. Chung Yểu thảo luận với Lâm Thương Thương bên cạnh một lúc, sau đó nhanh chóng quyết định. Anh tớ lát nữa sẽ trở về, còn tớ thì không. Cô ấy nói vào điện thoại, bây giờ chân tớ không tiện, nếu như thực sự có chuyện gì, thì chạy trốn cũng không thuận tiện, chỉ có thể trở thành gánh nặng. Cũng được. Phương Diệp Tâm ban đầu cũng không muốn cô ấy gặp nguy hiểm, nên lập tức đồng ý không do dự, nhưng nghĩ lại, cô ấy lại hơi lo lắng, vậy tối nay cậu ngủ ở đâu? Khách sạn sao? Chưa biết, tớ sẽ đi xem thử nhà tắm suối nước nóng gần đây. Chung Yểu nhanh chóng trả lời, bị bồn tắm của cậu kích thích, bây giờ tớ chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng. Hơn nữa loại nhà tắm suối nước nóng này cho phép ngủ qua đêm ở nơi công cộng, chỉ cần chọn một chỗ mình thích là có thể nằm ngủ luôn. Xung quanh còn thường xuyên có nhân viên tuần tra. Nói theo một cách nào đó, nơi mà Chung Yểu chọn, biết đâu còn an toàn hơn khách sạn mà Phương Diệp Tâm họ đang ở. Còn Lâm Thương Thương, sau khi đưa em gái đến nhà tắm suối nước nóng, anh cũng vào theo. Nghe nói là anh định tắm rửa thoải mái rồi mới lái xe trở về, ngày mai lại lái xe đến đón Chung Yểu đi khám. Nhưng vì nhà tắm nam và nữ riêng biệt, cho nên thực ra Chung Yểu cũng không biết tình hình của anh trai lúc này. Phương Diệp Tâm đã hiểu đại khái, cô ấy nhanh chóng cúp máy. Trở lại phòng ngủ, thấy Vân Tố vẫn đang ngủ, cô ấy liền tìm một góc trong phòng, mở laptop ra, bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc. Trong máy tính của cô ấy, có vài bức ảnh mà Lâm Thương Thương gửi đến. Điều khiến cô ấy để ý nhất, chắc chắn là 6 bức ảnh chân dung đen trắng được xếp gọn gàng. Điều kỳ lạ là, những bức ảnh chân dung kia, dường như đang tan chảy. Theo như lời của Lâm Thương Thương, lúc anh vừa mới chụp ảnh, thì những khuôn mặt trên ảnh chắc chắn là rõ ràng. Tuy nhiên, một lúc sau, hình dáng của những khuôn mặt kia đều trở nên mờ nhạt. Đến lúc anh gửi ảnh cho Phương Diệp Tâm, thì mức độ mờ nhạt càng thêm nghiêm trọng, ngoài ngũ quan đại khái, thì gần như không nhìn thấy gì cả. Cho đến bây giờ, khi Phương Diệp Tâm lại mở bức ảnh này ra, thì cô ấy thấy nội dung bên trên, chỉ có thể dùng hai chữ thảm hại để hình dung. Tất cả khuôn mặt đều tan chảy. Tan chảy đến nỗi không thể phân biệt nổi ngũ quan. Ban đầu, Phương Diệp Tâm định cắt những khuôn mặt trên ảnh ra, dùng mạng để tìm kiếm thêm, tuy nhiên với tình hình hiện tại, chỉ có thể bỏ qua. Tiếng thở dài của Vân Tố vang lên từ phía sau, như những con sóng nhẹ nhàng dâng lên rồi lại rút xuống. Nhưng lúc này Phương Diệp Tâm lại không cảm thấy buồn ngủ. Dù sao cũng không có việc gì khác, cô ấy liền lấy bản ghi chép của Lý Mộng Hải ra, cẩn thận đọc từng trang một, vừa đọc vừa sắp xếp lại. Thỉnh thoảng cô ấy lại lộ ra biểu cảm kỳ lạ, như thể đã nhìn thấy bản ghi chép khiến người ta cảm thấy phức tạp. Không biết bao lâu sau, đã gần 12 giờ. Cơn buồn ngủ đã lâu không gặp cuối cùng cũng ập đến. Phương Diệp Tâm thở dài một hơi, vươn tay ra đóng laptop lại. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, cô ấy nhìn lướt qua màn hình cuộc gọi đến, lập tức nhấc máy. Chung Yểu à, cô ấy có chút kinh ngạc, muộn thế này rồi, cậu vẫn chưa ngủ sao? À, muộn rồi sao? Tớ không cảm thấy gì cả. Giọng nói thờ ơ của Chung Yểu vang lên từ đầu dây bên kia, thôi, không quan trọng. Cậu xem WeChat đi, bây giờ tớ gửi cho cậu một thứ. Phương Diệp Tâm ngẩn người, mở WeChat trên máy tính, quả nhiên thấy Chung Yểu vừa gửi một bức ảnh cho cô ấy. Cô ấy mở ra xem, biểu cảm lập tức cứng đờ, đây là vừa nãy tớ xin ảnh chụp màn hình từ một đồng nghiệp khác. Chung Yểu trầm giọng nói, trước đây cậu không phải nói, nghi ngờ dự án nghiên cứu của tên biến thái kia còn có người khác tham gia sao? Lúc đó tớ đã nghĩ, nếu muốn làm dự án, thì chắc chắn phải tìm người chuyên nghiệp chứ. Nghiên cứu, ngoài mẫu vật, tất nhiên còn phải có nhà nghiên cứu. Mà loại người như họ, lại phổ biến gặp phải vấn đề khó khăn trong việc diễn đạt, rất khó nói cho người ngoài biết tình hình của mình. Trong trường hợp này, nếu như có một người vừa có thể làm mẫu vật, lại có năng lực nghiên cứu nhất định tham gia nghiên cứu, thì không phải là tốt nhất sao? Nếu như cô ấy là người phụ trách dự án này, chắc chắn cô ấy sẽ ưu tiên tuyển dụng nhân tài như vậy. Trùng hợp là, trong danh sách người chết hiện tại, vừa hay có một người phù hợp với điều kiện này. Nhà nghiên cứu của đại học A kia. Phương Diệp Tâm nhìn bức ảnh trước mặt, thấp giọng lẩm bẩm, cho nên cậu định bắt đầu từ anh ta. Đúng vậy. Vừa hay lúc đó rất nhiều người trong giới đều theo dõi chuyện nóng hổi này, nên rất thuận tiện để hỏi thăm. Chung Yểu nói đến đây, hơi hạ thấp giọng nói, hơn nữa cũng là trùng hợp. Nhà nghiên cứu kia, trước khi chết từng được phỏng vấn trên tạp chí khoa học của trường họ, bên trong vừa hay có nhắc đến, ngoài việc làm dự án cùng giáo sư hướng dẫn và sếp, thì ngoài giờ làm việc, cậu ấy còn tham gia không ít câu lạc bộ khoa học. Trong đó có một câu lạc bộ, vừa hay liên quan đến thiên thạch. Thông tin này trong bài phỏng vấn của người đã khuất chỉ được nhắc đến qua loa, khiến cho lúc trước Chung Yểu hoàn toàn không nhớ ra chuyện này, cho đến khi được Phương Diệp Tâm gợi ý, quay đầu đi điều tra lại, lúc này cô ấy mới chú ý đến vài chữ đơn giản này. Cô ấy lấy đây làm điểm khởi đầu, lập tức điều tra thêm những tài liệu khác. Vì thông tin trong tay có hạn, nên cô ấy còn mặt dày đi hỏi những đồng nghiệp khác. Vì bình thường cô ấy có mối quan hệ tốt với mọi người, nên thực sự đã để cô ấy hỏi được thông tin hữu ích. Một đồng nghiệp của tớ, lúc đó khi theo dõi chuyện nóng hổi này, từng dùng một số thủ đoạn không đẹp lắm, lấy được ảnh chụp màn hình Facebook của người đã khuất. Trong đó có một bài đăng, vừa hay trùng khớp với lời anh ta nói, hơn nữa địa điểm được đánh dấu chính là nhà nghỉ gần bãi biển Ngọc Thạch. Chung Yểu nói đến đây, dừng lại một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc, chính là bức ảnh tớ vừa gửi cho cậu ấy. Phương Diệp Tâm không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chuyển ánh mắt trở lại màn hình trước mặt. Chỉ thấy trong bức ảnh chụp màn hình Facebook được phóng to, dòng trạng thái chỉ có một câu đơn giản. Một ngày đáng nhớ, buổi offline đầu tiên của câu lạc bộ bí mật Thiên Thạch thành công mỹ mãn. Điều khiến người ta phải chú ý, chính là bức ảnh bên dưới. Đó là một bức ảnh chụp chung của bốn người. Người đứng ngoài cùng bên trái là một nam sinh đeo kính trông rất hiền lành. Chính là nhà nghiên cứu của Đại học A đã bất hạnh qua đời. Đứng bên phải cậu ấy là hai cô gái xa lạ. Một người rất cao, mặt tròn, tóc bốp, lúc cười trên má còn có lúng đồng tiền, mặc áo thun trắng và quần yếm xanh, trông rất năng động và dễ gần. Người kia là một cô gái tóc dài, đứng sau cô gái mặt tròn, chỉ lộ ra một khuôn mặt hơi gầy, dưới cằm nhọn là chiếc áo len cao cổ màu xanh lá cây nổi bật. Bên phải hai cô gái là một người đàn ông trẻ có chiều cao trung bình. Tuy rằng chưa từng chính thức gặp mặt, nhưng Phương Diệp Tâm liếc mắt một cái đã nhận ra. Người đàn ông kia và hình ảnh họ nhìn thấy trong video máy quay an ninh của quán ăn nhanh lúc trước, giống hệt nhau. Hắn ta có khuôn mặt giống hệt tên sát nhân. Hoặc là nói, rất có thể, hắn ta chính là tên sát nhân đó. Người chết và kẻ sát nhân quen biết nhau, còn từng làm việc cùng nhau. Phương Diệp Tâm nheo mắt, biểu cảm dần dần trở nên nghiêm túc, thú vị rồi đây. Chẳng lẽ đây chính là nhóm nghiên cứu mà tên biến thái kia nói? Vậy thì có thể thấy, hắn ta thực sự không hề lưu luyến gì với nhóm này. Ngay cả thành viên trong nhóm cũng chết. Hơn nữa cô ấy rất nghi ngờ, thành viên trong nhóm chết dưới tay kẻ đó, rất có thể không chỉ có một người. Có lẽ vậy. Chỉ là trông không chuyên nghiệp lắm. Chung Yểu thành thật bày tỏ quan điểm của mình, hình như bản thân nhà nghiên cứu kia làm về lĩnh vực mô hình hóa, chuyên ngành không liên quan gì đến thiên văn. Còn cô gái kia tớ cũng hỏi rồi, là giáo viên của trung tâm dạy học cho người lớn, chuyên dạy người ta thi lấy chứng chỉ. Còn về kẻ đáng nghi là tên sát nhân kia, đồng nghiệp của tớ cũng không biết, nói là không tra ra được. Nhưng có lẽ cũng không phải là người chuyên nghiệp. Giống như người đã khuất tự mình nói, với các sắp xếp này, không bằng nói là nhóm nghiên cứu, mà là một nhóm hứng thú trực tuyến. Cũng không trách tên sát nhân kia lại coi thường họ. Phương Diệp Tâm thầm nghĩ, ánh mắt cô ấy lướt qua bức ảnh trước mặt, thuận miệng hỏi thêm một câu, à đúng rồi, giáo viên trung tâm dạy học mà cậu nói lúc nãy, là ai vậy? Chung Yểu bên kia dường như sững sờ, ai là ai? Bên trái hay là bên phải thế? Phương Diệp Tâm kiên nhẫn hỏi tiếp, hay là cả hai đều là? Cái gì mà cả hai? Chung Yểu nghe vậy càng thêm khó hiểu, tớ nói rồi mà, chỉ có cô gái kia là giáo viên trung tâm dạy học. Nghề nghiệp của tên sát nhân tớ không hỏi. Tớ biết. Tớ không phải đang hỏi. Phương Diệp Tâm nói được một nửa, như thể cô ấy nhận ra điều gì đó, lời nói đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, cô ấy vội vàng ngẩng đầu lên, lại nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Một lúc sau, cô ấy lại lên tiếng, giọng điệu hơi kỳ lạ. Chung Yểu, tớ hỏi cậu. Trong bức ảnh mà cậu nhìn thấy, có mấy cô gái? Chỉ có một thôi. Chung Yểu khó hiểu nói, tổng cộng chỉ có ba người. Hai nam một nữ, cậu nói xem có mấy? Giọng nói đột nhiên dừng lại. Vài giây sau, hơi thở của Chung Yểu trở nên dồn dập. Diệp Tâm. Cô ấy nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói cứng đờ, cậu nhìn thấy mấy người? Hai. Phương Diệp Tâm không do dự trả lời, ánh mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình. Chính xác mà nói, là nhìn chằm chằm vào người thứ ba tính từ trái sang phải. Cô gái tóc dài, mặc áo len cao cổ, đứng phía sau hai người kia, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ nhắn, gầy gò từ khe hở giữa vai của hai người kia. Tuy nhiên, phải đến lúc này, Phương Diệp Tâm mới nhận ra, thứ nâng đỡ cằm của cô gái kia, căn bản không phải là chiếc áo len cao cổ màu xanh lá cây. Đó là những sợi chỉ. Dưới đầu của cô gái kia, không có cổ. Chỉ có một chùm sợi chỉ xanh lá cây dày đặc, không hề có khe hở. Theo lời Chung Yểu, nhà nghiên cứu của Đại học A họ Mạc, tên là Mạc Vọng Tân. Lúc đó, để điều tra vụ án của cậu ấy, cô đặc biệt tìm hiểu về chuyên ngành và dự án nghiên cứu của cậu ấy. chỉ tiếc là khác ngành như khác núi, cô chẳng hiểu gì cả, ngay cả khi có hiểu, thì rất nhiều nội dung chuyên ngành cô cũng quên ngay lập tức. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là phương pháp học tập mà cậu ấy gọi là sổ ghi chép lỗi lầm cuộc đời được cậu ấy chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, vì thấy khá thú vị, cho nên cô đã nhớ đến bây giờ. Cái gọi là sổ ghi chép lỗi lầm cuộc đời là hãy tưởng tượng cuộc đời mình như một cuốn sổ, ghi lại tất cả những sai lầm mình từng mắc phải. Chỉ cần ghi nhớ những sai lầm này, luôn nhớ tránh không phạm phải nữa, thì có thể nâng cao hiệu quả của bản thân rất nhiều, thậm chí còn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống. Một phương pháp rất lý tưởng. Theo như lời của Trung Yểu, nó mang đến cảm giác thiên tài sinh ra không biết nỗi khổ của người đời. Còn về cô gái mặt tròn kia, thì họ Lư, tên là Lư Hoán Ca. Giống như Trung Yểu đã nói trước đó, cô ấy là giáo viên của trung tâm dạy học cho người lớn. Điều kỳ diệu nhất là, cô ấy đã thay đổi nhiều trung tâm dạy học, thậm chí còn thay đổi lĩnh vực dạy học nhiều lần. Nhưng cho dù ở đâu, cho dù dạy gì, cô ấy luôn là giáo viên vàng ở đó, tỷ lệ tốt nghiệp của học viên của cô ấy luôn cao nhất. Nghe nói cô ấy cũng được học viên rất yêu mến, giảng bài hay, tính cách tốt, luôn có thể hòa đồng với học viên. Mà nổi tiếng không kém trình độ giảng bài của cô ấy trong ngành, chính là lá bùa thi đỗ của cô ấy. Theo như lời của những học viên từng học cô ấy, trong túi của cô ấy luôn có vài lá bùa thi đỗ, nếu phát hiện ra học viên nào sắp thi mà trạng thái không tốt, thỉnh thoảng cô ấy sẽ chủ động tặng cho họ một lá. Điều kỳ diệu là, gần như tất cả những học sinh được cô ấy tặng bùa, đều thi được kết quả tốt. Thậm chí còn có người được thần phù trợ, rõ ràng là những bài trước đây không hiểu, nhưng khi vào phòng thi lại như thể học bá nhập vào, làm được bài nào hay bài đó, tất cả đều trả lời rõ ràng. Chuyện huyền bí này được lan truyền rộng rãi trong những trung tâm dạy học mà cô ấy từng làm việc, có người còn đặc biệt tìm cách chuyển sang lớp của cô ấy, chỉ để có cơ hội xin được lá bùa thi đỗ được cho là rất linh nghiệm đó. Biết rõ như vậy sao? Trong khách sạn, Phương Diệt Tâm vô thức xoay xoay cây bút đang dùng để ghi chép, thấp giọng nói vào điện thoại. Giọng nói của Trung Yểu lập tức vang lên, đúng vậy, đồng nghiệp của tớ đã điều tra mà, vừa hay cô ấy cũng khá nổi tiếng trong ngành của họ. Đồng nghiệp của cậu cũng có tâm đấy. Phương Diệp Tâm nói, chẳng lẽ anh ta điều tra hết tất cả những người xuất hiện trong Facebook của Mạc Vọng Tân sao? Tất nhiên là không rồi, đó là do trùng hợp. Trung Yểu nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó nhẹ giọng a lên một tiếng, chờ đã Diệp Tâm, hình như tớ quên chưa nói với cậu. Phương Diệp Tâm, nói gì? Trung Yểu, cô gái trong ảnh, cô giáo viên trung tâm dạy học ấy. Cô ấy cũng đã chết rồi. Thời gian qua đời là tháng 12 năm kia. Nguyên nhân cái chết là do ngã ở nhà một mình, đập đầu vào gáy. Đồng nghiệp của cô ấy, lúc trước vừa hay chú ý đến tin tức tương ứng. Sau khi lấy được bức ảnh chụp màn hình này, anh ta lại vừa hay nhận ra cô ấy, cho nên anh ta đã đặc biệt dành thời gian để đi hỏi thăm. Cho nên vừa nãy Trung Yểu mới nói là trùng hợp. Phương Diệp Tâm dừng động tác xoay bút lại trong khoảnh khắc. Nói sao nhỉ, cô ấy cũng cảm thấy hơi xúc động. Nhưng không hề bất ngờ. Phương Diệp Tâm thầm nghĩ, cô ấy nhấp chụp vài cái, lại mở bức ảnh chụp màn hình ra. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy cô gái tóc dài đang đứng sau đám người, tim cô ấy vẫn không khỏi giật thót, gần như theo bản năng cô ấy dời ánh mắt đi, dừng lại một lúc, sau đó mới nhìn lại. Không phải là không dám nhìn. Tuy rằng bức ảnh này thực sự hơi dọa người, khi nhận ra điểm kỳ lạ của nó, Phương Diệp Tâm thực sự cảm thấy da đầu tê dại, nhưng với tính cách của cô ấy, tuyệt đối không đến mức sợ đến nỗi không dám nhìn lại. Không bằng nói là sợ, mà là ghét nghĩ đến đây. Phương Diệp Tâm không khỏi cau mày chặt hơn, cô ấy thở dài một hơi. Trung Yểu nghe thấy tiếng động của cô ấy qua điện thoại, lập tức căng thẳng hỏi, Diệp Tâm. Sao vậy? Không sao. Giọng nói của Phương Diệp Tâm lập tức vang lên từ đầu dây bên kia, chỉ là muốn nhìn lại ảnh đại diện kia thôi. Trung Yểu nhất thời không hiểu, ảnh đại diện. Phương Diệp Tâm đáp lại một tiếng vào điện thoại, di chuyển chuột xung quanh đầu của cô gái tóc dài kia, chỉ có một cái đầu. Không phải ảnh đại diện thì là gì? Trung Yểu, cứu mạng, lạnh lùng quá. Tưởng tượng đến hình ảnh mà Phương Diệp Tâm miêu tả, Trung Yểu không khỏi cảm thấy hơi sợ, cô ấy vội vàng nhỏ giọng hỏi, có thấy vấn đề gì không? Phương Diệp Tâm thở dài, cậu nên hỏi, trên người cô ấy có chỗ nào không có vấn đề? Lúc chưa phát hiện ra thì cũng thôi, nhưng một khi đã nhận ra manh mối, lại nhìn ảnh đại diện của người này, thì thực sự chỗ nào cũng sai sai. Ánh mắt, biểu cảm, ngũ quan, loại thứ bề ngoài này thì cũng thôi. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, ánh sáng trong đồng tử của người này rất kỳ lạ, vị trí ánh sáng phản chiếu ngược lại với những người khác. Vị trí tai rất kỳ quái, đường rẽ tóc cũng rất sai sai. Nói sao nhỉ, giống như người, nhưng hình như cũng chỉ là giống mà thôi. Khiến người ta nghĩ đến hình ảnh chân dung được tạo ra bằng AI. Nhìn qua thì có vẻ là như vậy, nhưng thực ra toàn là BUR. Tất nhiên, nếu phải nói thứ kỳ quái nhất, thì vẫn là những sợi chỉ xanh lá cây chằng chịt dưới đầu cô ấy, và việc người khác không thể nhìn thấy cô ấy. Ánh mắt của Phương Diệp Tâm càng thêm u ám, cô ấy lại lên tiếng, hỏi Chung Yểu về những thứ cô ấy nhìn thấy. Vẫn là câu trả lời đó, trong ảnh chỉ có thể nhìn thấy ba người, hai người đã chết, và một tên sát nhân. Chỉ là không biết có phải là do tâm lý hay không, sau khi nghe xong lời miêu tả của Phương Diệp Tâm lại nhìn vào bức ảnh đó, hình như cô ấy có thể nhìn thấy một số thứ thừa, có thể nhìn thấy một chút màu xanh lá cây lờ mờ ở phía sau các nhân vật. Phương Diệp Tâm như thể hiểu ra gật đầu, cô ấy lại nói với Chung Yểu vài câu, sau đó mới cúp máy. Suy nghĩ một lúc, cô ấy quay đầu nhìn Vân Tố vẫn đang ngủ say, nghĩ nghĩ rồi vẫn là bỏ qua ý định gọi cô nàng dậy, cô ấy lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Kiều Đăng Chí ở phòng bên cạnh. May mà, Kiều Đăng Chí cũng chưa ngủ. Anh nhanh chóng đi sang, bị Phương Diệp Tâm gọi đến trước máy tính. Bức ảnh chụp màn hình Facebook kỳ lạ kia lại được mở ra. Kiều Đăng Chí nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, nhưng lời anh nói ra lại giống hệt như Chung Yểu. Qua màn hình máy tính, anh chỉ nhìn thấy một vùng sáng màu xanh lá cây. So sánh thì, anh lại quan tâm đến cô gái mặt tròn mặt quần yếm bên cạnh hơn. Nếu anh nhớ không nhầm, trong 6 bức ảnh đen trắng trong máy tính của tên sát nhân, có một bức chính là cô ấy. Vì nó được xếp ở vị trí đầu tiên, nên Kiều Đăng Chí ấn tượng rất sâu sắc. Xếp đầu tiên sao? Phương Diệp Tâm vô thức xoay xoay cây bút, nhẹ nhàng gật đầu, hóa ra là vậy, giải thích như vậy thì hợp lý rồi. Kiều Đăng Chí khó hiểu nhìn sang, có ý gì? Phương Diệp Tâm nhìn anh một cái, lại nhìn Vân Tố vẫn đang ngủ, cô ấy ngồi thẳng dậy, tiến lại gần tai anh, hạ thấp giọng nói, Chung Yểu vừa nói với tôi, cô gái này sẽ tặng bùa cho người khác. Bùa thi đổ phiên bản giới hạn, đã qua kiểm định chất lượng, hiệu quả kinh ngạc, dùng rồi cho dù gặp phải bài thi quá khó cũng có thể phát huy trí thông minh. Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Bài thi không biết làm thì vẫn là không biết làm. Đây không phải là do may mắn hay là huyền học có thể giải thích. So sánh thì, Phương Diệp Tâm tin tưởng vào một suy đoán khác hơn, chính là lúc họ thi, kiến thức đã lén lút đi vào đầu họ thông qua một phương thức kỳ diệu nào đó. Nghĩ đến kỹ năng cướp đoạt bằng USB của tên sát nhân kia, nói trắng ra là lấy năng lực của người khác để tự mình dùng. Vậy thì nếu như ngược lại thì sao? Liệu có khả năng năng lực này có thể dùng ngược lại, ví dụ như sao chép năng lực trên người mình, chia sẻ cho người khác dùng? Còn có vấn đề thời gian. Lúc tên sát nhân giết chết nhà nghiên cứu của Đại học A, rõ ràng hắn ta đang ở giai đoạn đã có năng lực tương ứng nhưng vẫn chưa biết cách dùng. Nếu như năng lực sử dụng USB của hắn ta cũng là lấy từ người khác, vậy thì cái gọi là người khác này chỉ có thể là người chết trước nhà nghiên cứu của Đại học A mà bây giờ, nhìn chung lại, người này rất có thể là Lưu Hoán Ca. Nhìn từ hành vi của cô ấy, thì có thể thấy cô ấy có khả năng chia sẻ năng lực của mình cho người khác. Cho nên rất có thể là sau khi quen biết tên sát nhân, cô ấy bị hắn ta lừa gạt, chia sẻ năng lực của mình cho hắn ta theo một cách triệt để hơn, sau đó thì bị hắn ta giết người diệt khẩu. Có lẽ vì sợ bị phát hiện, tên sát nhân nhanh chóng tìm đến Mạc Vọng Tân cùng câu lạc bộ, sau khi giết người thành công, hắn ta bắt đầu thử nghiệm dùng USB để sao chép năng lực của người khác, cho nên mới xuất hiện nhiều vết cắt như vậy. Mà trong khoảng thời gian này, tên sát nhân vẫn chưa ra tay với quả hạch, tất nhiên cũng chưa có được năng lực tạo ra không gian dị thường. Mỗi lần giết người đều phải tự mình ra tay. Trong tình huống này, hắn ta vẫn không bị bất cứ ai phát hiện, có thể thấy hắn ta có ưu thế nhất định trong việc ẩn nấp. Cho nên Phương Diệp Tâm suy đoán, năng lực ban đầu của hắn ta rất có thể là sự hiện diện thấp. Còn về xác định vị trí từ xa, có lẽ cũng là do hắn ta cướp được từ người khác. Vấn đề là, cái cổ toàn là sợi chỉ xanh lá cây kia là chuyện gì? Nó rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại xuất hiện trong ảnh chụp chung của người khác? Mối quan hệ giữa nó và những người khác trong câu lạc bộ là gì? Những người trong câu lạc bộ có biết sự tồn tại của nó không? Rõ ràng không thể tìm được câu trả lời cho những câu hỏi này, ít nhất là hiện tại không thể tìm được. Phương Diệp Tâm cúi đầu xoa xoa mắt, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt hơi lo lắng của Kiều Đăng Chí, cô ấy lại mỉm cười. Hãy nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất chúng ta không cần phải lo lắng là những người khác trong tổ chức của hắn ta sẽ đến âm mưu với chúng ta. Dù sao thì những người khác trong tổ chức đều đã bị hắn ta xử lý rồi, chắc là cũng không đến được. Cũng đúng. Kiều Đăng Chí theo bản năng gật đầu, sau đó anh như thể nhớ ra điều gì đó, vội vàng chọc chọc vào cánh tay Phương Diệp Tâm. Bây giờ cô có rảnh không? Anh thấp giọng hỏi. Tôi cũng có thứ muốn cho cô xem. Phương Diệp Tâm tò mò nhìn anh một cái, không nghĩ ngợi gì mà đứng dậy, nhìn biểu cảm của anh, là tìm được bảo bối gì sao? Có phải là bảo bối hay không thì không biết, dù sao thì tôi cũng cảm thấy nó hữu ích. Kiều Đăng Chí vừa nói, vừa nhìn Vân Tố vẫn đang ngủ, anh cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ. Phương Diệp Tâm lặng lặng đi theo phía sau, vừa mới vào phòng, cô ấy đã thấy Kiều Đăng Chí vội vàng mở máy tính, thành thạo nhấp vào thư mục yêu thích của Trình Duyệt. Ngay sau đó, một trang web khác được mở ra. Thanh Tiến Trình chạy nửa ngày trên màn hình, nhưng thứ xuất hiện lại là thông báo không thể kết nối. Hừm. Sao lại không đăng nhập được nữa?